Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Mạc Gia. Và tôi thấy câu chuyện này rất là hay, để lại cho chúng ta rất là nhiều những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Đặc biệt một bài học đó là về sự buông bỏ. Và điều mà tác giả muốn nhắn gửi cho tất cả quý vị trong câu chuyện này là gì? Buông bỏ điều gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Yên Định là một huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Cách về phía trung tâm thành phố bây giờ khoảng nửa ngày đường. Thuở ấy dân còn nghèo đói, ăn chẳng đủ ăn, mặc chẳng dám mặc. Đấy là còn chưa kể treo ở trên đầu dân phải gánh chịu bao nhiêu loại thuế, rồi tiền vật giá leo thang, các thương lái ép giá khiến cho đời sống nhân dân ngày càng cơ cực. Ấy vậy mà giữa cái chốn nghèo khó này, lại có một nơi dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Đó là thủ phủ của quan tri huyện Yên Định. Phủ quan huyện được đặt ngay tại trung tâm của huyện. Nó như một thiên đường thu nhỏ đối với những ai đang phải trải qua cái khốn cực bên ngoài. Từ cái cổng cho đến tường bao quanh đã cao gần 3 mét. Bên trong trồng đủ các loại cây cối. Đặc biệt là sân sau trong khuôn viên phủ quan huyện là một nơi tuyệt vời để quan thư giãn. Từ những loại cây đắt tiền cho tới những khóm hoa đầy màu sắc, đến những chòi nghỉ đầy tiện nghi và những chiếc ghế đá chạm trổ công phu, tất cả đều được sắp đặt một cách tinh tế và hợp lý. Dòng nước uyển chuyển chảy qua thác nước được thiết kế tinh xảo. Bên trên là những loài chim quý hiếm cũng được treo lên rất nhiều cùng với những chiếc lồng đắt tiền. Giữa cái khuôn viên thơ mộng ấy lúc này đang có hai người ngồi đối diện nhau cùng chơi một ván cờ. Quan thua rồi. Lão già với mái tóc cùng chòm râu đã bạc trắng vừa nói vừa khẽ đặt một quân cờ đen xuống. Đối diện với lão là một người đàn ông trung niên, toàn thân mặc một bộ quan phục với từng đường thêu, những nét họa tiết phức tạp. Trên người đàn ông tỏa ra một nét uy nghi vô hình nào đó. Lúc này ông mỉm cười nói: Vậy sao? Nói xong quan đặt một quân cờ trắng xuống, rất nhanh đã giải được thế hiểm của lão già tóc bạc. Tiếp đến quan cầm tách trà đặt bên cạnh lên húp một ngụm, quan nói: Tình hình ở huyện bên thế nào rồi Mặc lão? Lão già tóc bạc trả lời: Quả như người liệu tính, quan tri huyện bên cạnh có vẻ mạnh tay, bằng đảng cướp bóc đó có lẽ sẽ chẳng trụ được lâu nữa. Lần này chắc phải nhờ Mặc lão đi một chuyến rồi. Ý đại nhân là... Đúng vậy. Lão sẽ đi ngay, đại nhân chờ tin của lão. Mặc lão đi cẩn thận, làm phiền lão rồi. Nói xong thoát một cái đã không còn thấy bóng dáng của lão già râu tóc bạc phơ ấy đâu nữa. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ là há hốc miệng ngạc nhiên khi chứng kiến cái thân thủ nhanh nhẹn ấy. Nó hoàn toàn đối nghịch với cái dáng vẻ già nua bên ngoài của một lão già. Người trong phủ không ai biết xuất thân của lão từ đâu. Chỉ biết rằng ngày quan tri huyện đến nhận chức, đi bên cạnh quan chính là lão. Quan gọi lão là Mặc lão, vậy nên người trong phủ cũng đều gọi như thế. Người ta chỉ nghĩ rằng Mặc lão là quản gia, theo hầu quan và tiếp quản các việc thường ngày trong phủ, cũng như công việc trong huyện thay cho quan. Mà không ai biết được rằng ẩn giấu sau cái dáng vẻ ấy là một thân thủ kinh người. Tại ranh giới của huyện Yên Định: Đại ca, lính canh đang tăng cường lùng sục khắp nơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một người thanh niên toàn thân mặc hắc y đang cúi đầu đứng trước một người đàn ông trung niên khác mà hắn gọi là đại ca. Tên đại ca đang ngồi này có dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt góc cạnh đằng đằng sát khí. Đặc biệt trên mặt có một vết sẹo nhỏ khiến cho đàn em chỉ nhìn thôi cũng phải sợ hãi. Hắn đáp bằng một giọng khàn khàn: Tập hợp anh em lại, đêm nay chúng ta quyết mở được máu thoát thân. Đại ca tính đi hướng nào? Huyện kế bên là huyện nào? Là huyện Yên Định thưa đại ca. Ta sẽ theo lối đó. Vậy để chúng em chuẩn bị. Hắn gật đầu ra hiệu cho tên đàn em lui ra. Hắn ngẩng lên trời, thầm nhớ tới một người đàn em của mình. Giá như có người này ở đây thì sẽ thường xuyên hiến kế cho hắn. Chỉ tiếc là người này đã xin hắn quy ẩn giang hồ. Có lẽ giờ này đã là một thương gia giàu có ở chốn nào rồi cũng nên. Rất nhanh đã tới nửa đêm, khi một đoàn hơn 10 người đang cúi thấp người men theo bờ sông mà đi, thì bất chợt tên đại ca giơ tay ra hiệu dừng lại. Sau khi nhìn khoảng đất trống trước mặt một lúc thì mặt hắn biến sắc, hắn hét lớn: "Có mai phục, mau đút!" Rất nhanh, sau tiếng hét ấy thì từ vùng tối phía trước vốn vẫn rất yên ắng, bỗng nhiên xuất hiện từng ngọn đuốc được thắp sáng rực cả một khoảng trời. Xuất hiện dưới ánh sáng từ những ngọn đuốc ấy là từng tốp lính canh, đầu đội nón, cơ bắp vạm vỡ cùng với thanh đao sáng loáng trên tay. "Muốn chạy sao?" Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói đầy quyền uy. Nó xuất phát từ một người đàn ông gầy gò mặc quan phục, dáng người thấp bé. Người này cầm trên tay một cái quạt trắng. Sau khi nói câu ấy thì ông tiếp tục ra lệnh: "Một tên cũng không để lại." "Tuân lệnh." Tiếng hét đồng thanh của tất cả lính canh khiến cho những tên cướp cảm thấy hoang mang. Tất cả đều đứng phía sau tên đại ca để chờ chỉ thị. Nhận thấy mình đã bị bao vây, tên đại ca cũng hét lên: "Anh em cùng tiến lên, mở một đường máu thoát thân." Tiếp sau đó là một cuộc hỗn chiến ác liệt xảy ra. Dưới ánh đuốc sáng rực là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Máu tươi chảy khắp nơi, những bộ phận của cơ thể người vương vãi khắp mặt đất. Từ những cánh tay bị chặt đứt, hay ruột gan chảy dài trên đất, hay thậm chí là cả cái đầu bị đá qua lại lăn lông lốc, của cả bên cướp lẫn bên lính canh, đủ để thấy độ khốc liệt như thế nào. Nhất là xung quanh tên đại ca cầm đầu luôn có ít nhất 3 người vây lại. Tuy nhiên, hắn cũng hổ danh là đại ca của băng cướp khét tiếng, võ công của hắn rất giỏi. Dù đã dính vài nhát chém khiến cho cái áo thấm đẫm máu, nhưng cho dù là vậy thì vẫn rất khó có thể bắt được tên cầm đầu này. Rất nhanh, sự chênh lệch về quân số đã phát huy tác dụng. Những tên cướp lần lượt bị hạ và bị giết ngay tại chỗ. Lúc này chỉ còn lại 4 tên cướp tính cả tên đại ca. 4 người đã mở được một đường máu và đang tháo chạy thục mạng, đuổi theo ngay phía sau không xa chính là đám lính của quan phủ. Tên đại ca đã bị thương khá nặng với vết đâm sâu ở lưng, được một đàn em dìu từng bước chạy trốn. Nhưng chẳng mất bao lâu, thoáng chốc đã có 7 tên lính canh đuổi kịp. Trong lúc nguy cấp ấy, 4 tên cướp đã không còn chạy nữa và đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho cái chết, thì bất ngờ có tiếng xé gió khe khẽ trong đêm. Tiếp đến là 7 tên lính canh đồng loạt bị một vật gì đó bắn vào người, mà vừa hay đều bắn trúng những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, khiến cho cả 7 tên lăn ra bất tỉnh. Định hình lại thì tên đại ca cũng đã kịp nhận ra những thứ phóng tới đều chỉ là những viên sỏi bình thường ở ven sông. Khi cả 4 tên cướp còn đang ngơ ngác bởi cảnh tượng vừa rồi thì một giọng nói vọng tới như đánh thức đám người này bừng tỉnh: "Còn không mau chạy!" Giọng nói ấy phát ra từ một bóng người đang đứng ở ngọn cây gần đó. Chỉ chớp mắt là đã không còn nhìn thấy cái bóng ấy đâu nữa. Chẳng cần biết là ai đã ra tay trợ giúp, nhưng không thể bỏ qua được cơ hội quý báu này. 4 tên cướp lại tiếp tục tháo chạy, rất nhanh đã lẩn vào màn đêm đen vô tận. Một lúc sau, đèn đuốc đầy sáng rực một khoảng cùng với một tốp lính khác đuổi tới. Lần này có cả vị quan tri huyện cầm quạt trắng. Chứng kiến 7 tên thuộc hạ đang nằm bất tỉnh dưới đất, sau khi đánh thức được một tên lính tỉnh dậy và nghe đại khái tình hình, viên quan huyện biết đã có kẻ ứng cứu và kẻ này là một cao thủ, khi mà vô thanh vô thức hạ được cả đám lính của ông một cách dễ dàng. Ông gằn lên từng chữ: "Khốn kiếp thật, kẻ nào lại nhúng tay vào chuyện này, đuổi tiếp cho ta." "Bẩm quan lớn, chúng ta đã vào trong địa phận của huyện Yên Định, nếu tiếp tục tại hạ e sợ sẽ kinh động đến quan tri huyện vùng này." Nghe lời can ngăn của thuộc hạ khiến cho viên quan nhất thời ngừng lại. Bởi ai thì ông không biết, nhưng cái tên quan tri huyện của cái đất Yên Định này thì thực sự ông không ưa nổi. Lắm kế đa mưu, thủ đoạn một bụng. Chưa kể là một tên ngụy quân tử trong giới quan trường, hành xử không cẩn thận, không khéo lại lộ ra điểm bất lợi để cho hắn nắm thóp. Nhưng thuộc hạ của ông đã chết khá nhiều, nếu cứ vậy mà để bọn cướp này chạy thoát thì ông không cam lòng. Đang lúc phân vân thì một tên lính canh hiến kế: Bẩm quan, tạm thời chúng ta rút lui, sau đó chỉ cần cử vài người tinh nhuệ trà trộn vào huyện bên thám thính tình hình, ý quan lớn thế nào? Nghĩ ngợi một hồi, quan thở dài đáp: Cũng đành vậy, tất cả rút lui. Sau một khoảng thời gian chạy trốn, trời lúc này cũng đã gần sáng. Bốn tên lính tháo chạy liên tục cũng đã ngừng tại một gốc cây lớn ngoài cánh đồng để nghỉ ngơi. Tên đại ca được đàn em dìu tới ngồi xuống gốc cây. Một tên khác nói: Đại ca, tại sao đám lính canh lại không đuổi nữa? Với tốc độ của chúng ta thì việc đuổi kịp chỉ là điều sớm muộn. Tên đại ca vẻ mặt đăm chiêu, không vội trả lời đàn em mà hắn ngẩng mặt lên, nhìn lên khoảng không tối đen trên ngọn cây mà nói: Đa tạ vị cao thủ nào đã tương trợ, nếu có thể thì hãy xuất hiện để tôi đây biết danh tính và cảm ơn. Ba tên đàn em ngơ ngác nhìn đại ca một cách khó hiểu. Một trong ba tên lên tiếng: Đại ca đang nói chuyện với ai vậy? Tên đại ca không trả lời, vẻ mặt vẫn đang kiên nhẫn như chờ đợi một điều gì đó. Bỗng nhiên từ đỉnh ngọn cây từ lúc nào đã lại xuất hiện một cái bóng, kèm theo đó là một giọng nói vang lên: Khá khen cho ngươi, đang bị thương nặng vậy mà vẫn phát hiện ra ta. Đa tạ người đã cứu giúp, chẳng hay có thể báo quý tính đại danh để tôi biết được. Cái bóng trên cây chẳng nói gì, bất ngờ ném về phía tên hắn một vật. Đại ca vẫn luôn chăm chú quan sát, nên khi người nọ ném tới thì đưa tay lên bắt lấy. Vật đó là một chiếc lệnh bài. Ngắm nghía một lúc thì hắn chợt mỉm cười, bởi hắn biết mình sẽ phải đi đâu tiếp theo. Người đứng trên ngọn cây cũng đã biến mất từ khi nào. Tại quan huyện tri phủ, viên quan tri huyện lúc này đang đứng tại lầu 2 đón chờ Bình Minh lên. Ông vẫn thường có thói quen như vậy, chỉ là lần này ông đứng khá sớm vì trời vẫn còn tối, có lẽ ông đang chờ đợi ai đó. Cửa phòng được mở ra và người bước vào không ai khác chính là lão già đầu tóc bạc phơ mà quan vẫn thường gọi là Mặc Lão. Quan huyện không xoay người lại, vẫn đứng đó nhìn ra khoảng không trước mặt, miệng nói: Mặc Lão vất vả rồi, chẳng hay chuyến đi thế nào? Đa tạ đại nhân đã quan tâm, chuyến đi đúng như theo kế hoạch, đã giải cứu thành công. Với những vết thương của bọn chúng thì chắc hẳn phải vài ngày nữa mới tìm đến đây được. Mặc Lão đang nói thì ngập ngừng, thấy vậy quan tiếp lời: Mặc Lão cứ nói tiếp đi. Đại nhân dùng những người này không sợ trở mặt với quách tri phủ của huyện bên hay sao? Quan nghe vậy thì mỉm cười, ông nói: Cái tên Quách Thành nhát gan ấy thì Mặc Lão không cần bận tâm, hắn không đáng để lão phải dặn dò ta, lão cần gì thử. Mặc Lão mỉm cười, lão nói: Kế hoạch của đại nhân lão không có ý kiến, chỉ là tại sao phải là mấy tên cướp này? Sau này lão sẽ hiểu. Quan vừa nói vừa gõ những ngón tay xuống mặt bàn, tạo nên từng tiếng lạch cạch. Một tuần lại trôi qua và mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Dân chúng trong huyện vẫn sinh hoạt bình thường, các thương lái vẫn di chuyển qua lại giữa các làng để buôn bán, tạo nên cảnh tấp nập trên đường, để rồi mọi thứ lại tĩnh mịch khi đêm tối phủ xuống, trái ngược hẳn với ban ngày. Trời đã chuyển dần tới nửa đêm, lúc này tại cổng sau của phủ tri huyện có bốn cái bóng đen đang di chuyển một cách thận trọng, cho tới khi đến gần ánh đuốc thì mới lộ rõ ra thân hình của bốn người đàn ông, toàn thân mặc hắc y. Nhận thấy có người lạ tới gần, một trong hai tên lính canh quát lớn: Đứng lại, các người có biết đây là đâu hay không? Cả bốn cái bóng chợt dừng lại, một trong bốn người móc ra một vật ném thẳng tới tên lính canh vừa qua. Tên lính theo phản xạ chộp lấy, dưới ánh đuốc sáng rực, hắn nhận ra đây là một lệnh bài bằng thạch ngọc bích. Cả tên lính canh còn lại cũng bước lại gần để quan sát. Sau khi nhìn rõ vật này thì sắc mặt cả hai tên lính chợt biến đổi. Bởi vài ngày trước, Mặc tổng quản có dặn dò là nếu có người đưa ra thứ này thì mau cho vào, đồng thời bẩm báo ngay cho quan lớn. Nghĩ thầm chắc có lẽ đây là khách quý của quan, Tên lính khi nãy quát lớn vội vã đổi cách xưng hô. Hắn nói: "Đã đắc tội bốn vị khách quý, mời bốn vị đi vào trong để tôi đi bẩm báo quan lớn." Bốn tên mặc áo đen từ lúc đến tới giờ vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lặng bước theo một tên lính dẫn đường đi vào trong. Lúc này tại phòng của quan tri huyện trên lầu 2 đèn vẫn sáng, cả quan huyện lẫn mặc lão đều ở đây. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cùng với lời bẩm báo. "Bẩm quan, có bốn vị khách mang lệnh bài mà quan đã từng dặn dò tới ạ." Cả quan và mặc lão đều nhìn nhau, khẽ mỉm cười quan đáp: "Cho vào." "Thưa, vâng ạ." Ngay sau đó là bốn con người bước vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên, chính là tên đại ca, trên mặt có một vết sẹo nhỏ. Sau khi lính canh khép cửa phòng lại và ra ngoài, cả bốn người đều quỳ xuống. Tên đại ca nói: "Đa tạ quan lớn đã giúp đỡ." Quan tri huyện mỉm cười nói: "Đứng lên đi." Cả bốn người đều đứng dậy, tiếp sau đó hướng tới phía mặc lão ôm quyền: "Đa tạ lão cứu mạng." Mặc lão vuốt chỏm râu trả lời: "Lão già này chỉ làm theo chỉ thị của đại nhân thôi, các người không cần đa lễ." Sau khi tất cả đã an vị trên những chiếc ghế được xếp ngay ngắn hai bên trong phòng, lúc này quan tri huyện chỉ về tên đại ca và nói: "Người tên là gì?" "Bẩm quan lớn, tôi tên là Đại Ngưu, quan có thể gọi là A Ngưu, đây là A Đại, A Tam và A Lục." Đại Ngưu giới thiệu xong thì ngập ngừng, thấy vậy thì quan nói: "Người đang thắc mắc vì sao ta lại cứu các ngươi có phải không?" Thấy Đại Ngưu không nói gì mà chỉ gật đầu, quan nói tiếp: "Các ngươi đừng quan tâm đến lý do làm gì, chỉ cần biết ta cứu các ngươi không phải vì nhân từ, các ngươi sẽ phải làm việc cho ta. Chỉ cần quan lớn sai bảo, Ngưu tôi sẽ dốc sức hoàn thành." Vừa nói, A Ngưu vừa liếc sang nhìn về phía của Mặc lão, chẳng cần nói thì hắn cũng đang cảm thấy một áp lực vô hình. Không phải từ vị quan lớn này, mà là từ lão già râu tóc bạc phơ trước mặt. Từng chứng kiến thân thủ của ông già này, Đại Ngưu không khỏi rùng mình một cái. Nếu thực sự lão muốn diệt thủ, thì bốn người bọn hắn làm gì còn đường sống. Như nhìn ra suy nghĩ này của Đại Ngưu, quan tri huyện cười lớn, quan nói: "Thời gian này các ngươi tạm thời cứ nghỉ ngơi cho vết thương bình phục hẳn. Khi nào có việc ta sẽ nói. Hơn nữa tạm thời các ngươi đừng có đi ra ngoài. Ta đoán chắc quan huyện vùng bên đang mong nhớ các ngươi lắm đấy." Nói xong, quan gọi một tên lính canh tới dẫn bốn vị khách này về phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại quan và Mặc lão. Mặc lão hỏi: "Đại nhân vẫn muốn tiếp tục kế hoạch này sao?" Quan trả lời: "Lão lại mềm lòng rồi." Trầm ngâm đôi lúc, quan tiếp tục: "Lão có biết trong vùng đất của một vị quan cai trị sợ nhất điều gì xảy ra không?" Mặc lão suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thấy vậy, quan nói tiếp: "Đó là sự đồng lòng." Mặc lão ngạc nhiên: "Đồng lòng?" Suy nghĩ một lúc thì lão lắc đầu nói: "Chắc có lẽ do lão già rồi, không hiểu được thâm ý của đại nhân, xin rửa tay lắng nghe." Quan ngồi xuống cầm tách trà lên nhấp một ngụm, quan nói: "Thời gian vừa qua, tên phú hộ kia rất được lòng dân. Từ việc từ thiện cho đến mọi thứ, hắn tạo nên trong đầu dân chúng một niềm tin tưởng dần dần vững chắc. Đó cũng là một cách để tạo nên lòng biết ơn và sự phụ thuộc của dân làng. Từ đó dễ tạo ra một quyền lực ngầm và một sự kiểm soát vô hình. Nó khiến cho ta không thoải mái." "Ý của đại nhân là..." "Đúng vậy. Sự đồng lòng ủng hộ tên phú hộ đó đã vượt mức cho phép. Nếu như một ngày hắn dùng việc này để làm công cụ kiểm soát và chi phối dân làng để chống lại ta, thì sao ta có thể ngồi yên mà để điều đó xảy ra được? Nhưng nếu ta ngang nhiên ghép cho hắn một cái tội mà xử, thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện rối thêm." Mặc lão trầm ngâm trong giây lát, lão nói: "Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của đại nhân. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, chuyện này cứ như vậy đi." "Lão biết rồi, thưa đại nhân." Yên thịnh là một ngôi làng nhỏ nằm ở sát ranh giới thuộc địa phận huyện Yên Định. Ngôi làng nhỏ vẫn còn đan xen cảnh nghèo khó cùng với sự yên bình tĩnh lặng. Nó vẫn vẹn nguyên nét đơn sơ mộc mạc của làng quê Việt Nam thời phong kiến. Ngôi làng nằm giữa những cánh đồng xanh mướt, màu mỡ trải dài khắp nơi. Nhưng hơn thế, nó còn là nguồn sống của những gia đình nông dân chất phác và chăm chỉ lao động. Các ngôi nhà bằng tre, gạch cát và mái ngói lợp được xây dựng tinh tế và tiết kiệm, tạo nên một bức tranh chân thực về sự đơn giản và mộc mạc của cuộc sống nông thôn thời bấy giờ. Từng con đường nhỏ nhắn nối liền các ngôi nhà, đất đai và con người lại với nhau. Tuy những người dân tại Yên Thịnh phải sống trong điều kiện nghèo khó, nhưng nó không làm giảm đi sự lạc quan vốn có của họ. Họ làm việc một cách cẩn mẫn, chăm chỉ trên cánh đồng để đảm bảo đủ lương thực cho cả gia đình. Vào mỗi sáng sớm, khi mặt trời vừa len lỏi qua ngọn núi xa xôi, tiếng chim hót trong lành và tiếng gió thổi qua cánh đồng làm cho không gian trở nên trong lành và thuần khiết. Những đám mây trắng xóa trôi nhanh trên bầu trời tạo nên một hình ảnh mê hoặc và mờ ảo, như chứa đựng bao ước mơ và hy vọng của những người dân chân chất này. Trong ngôi làng yên bình và nghèo khó ấy nổi lên hai phú hộ giàu có và nổi tiếng ở trong vùng, đó là ông Lý và ông Toàn, là hai thương lái buôn bán hai thứ tất yếu thời bấy giờ, đó là muối và gạo. Ông Lý nổi lên nhờ buôn muối, vốn là một tay giang hồ, từng một thời đâm chém mà đi lên. Vậy nên bản tính máu lạnh đã ngấm sâu vào máu. Sự khắc nghiệt đó đã khiến ông trở nên cứng rắn và không khoan nhượng. Ông Lý không ngại dùng quyền lực và tài sản của mình để đè đầu lên những người yếu đuối trong làng. Ông thường xuyên ức hiếp, đòi nợ và ép buộc họ phục vụ ông theo ý muốn. Ông coi thường và khinh thường những người nghèo, không hề có sự thông cảm hay nhân từ trong lòng. Sự tàn ác và lòng tham của ông đã làm nổi lên sự sợ hãi và e ngại từ phía những người dân trong làng, những người sống trong nỗi lo sợ bị ông Lý áp bức. Trái ngược hoàn toàn với ông Lý, ông Toàn là một người tốt bụng, hiền lành. Dù gia sản của ông được truyền lại qua nhiều đời, nhưng ông không vì sự giàu có mà hống hách. Ông đã phát triển các mối làm ăn của gia đình ngày một lớn, tài sản cũng theo đó ngày một nhiều lên. Ông Toàn không chỉ là một người giàu có và thành công, mà còn được biết đến với những hành động tốt đẹp đối với dân làng. Ông luôn tỏ ra rộng lượng và nhân ái trong việc giúp đỡ những người khó khăn và mang lại niềm hy vọng cho mọi người. Ông thường xuyên phát gạo cứu đói dân làng, vốn là người nắm giữ các mối buôn gạo. Ông còn hay giảm giá gạo, thậm chí là chịu lỗ chỉ để người dân có thể có cuộc sống tốt hơn. Vậy nên đối với dân làng, ông Toàn như một vị Bồ Tát sống, tất cả mọi người đều dành cho ông một sự kính trọng từ tận đáy lòng. Hôm nay là ngày đầu tháng chẳng hẹn mà gặp, ông Lý và ông Toàn đều cùng nhau đến phủ quan tri huyện một chuyến. Lý do duy nhất chỉ có một việc, đó là thăm hỏi vị quan huyện uy nghi này. Quan tri huyện đang ở sân sau trong phủ. Lúc này, quan đang ngắm nghía đôi chim quý mà một phú hộ trong vùng biếu tặng, thì có một tên lính canh chạy tới bẩm báo. Bẩm quan, có hai phú hộ ở làng Yên Thịnh cầu kiến. Cho vào. Thưa, vâng. Một lát sau, cả ông Lý và ông Toàn đều theo chân lính canh vào sân sau. Trên tay hai ông đều cầm những bọc to nhỏ khác nhau. Gặp quan, cả hai đều quỳ xuống đồng thanh đáp. Bái kiến quan lớn. Toàn lão và Lý lão, đã lâu không gặp, mời hai lão ngồi. Nói xong, quan ra hiệu cho hai người ngồi xuống hai chiếc ghế đá bên cạnh. Còn quan cũng ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Ở giữa có một bàn tròn to lớn bằng cẩm thạch, bên trên bày sẵn hoa quả cùng ba tách trà hảo hạng. Chẳng hay hai lão tới gặp ta có chuyện gì? Dù biết rõ mục đích của hai người tới là gì, nhưng quan vẫn hỏi lấy lệ. Nghe quan hỏi thì ông Lý nói trước. Bẩm quan, lão mới sưu tầm được vài món đồ cổ lại không hiểu biết nhiều. Nay xin biếu quan để ở quan thẩm lúc rảnh rỗi. Nói xong, ông Lý lấy từ trong bọc vải ra một chén rượu cổ có ba chân như cái kiềng. Bên trên khắc những họa tiết phức tạp và công phu. Sau đó, ông Lý rót thêm ra một chiếc bình gốm sứ màu trắng. Nhìn thấy hai đồ vật này, quan khẽ nhíu mày. Sau khi cầm lên quan sát một lượt thì mỉm cười, gật đầu nói: Lão Lý cần gì phải làm vậy? Đồ của lão sưu tầm thì cứ giữ lấy. Ông Lý vội trả lời: Bẩm quan, lão ngu dốt, không hiểu được tinh túy của đồ cổ. Lão sưu tầm về để tặng người hiểu được chúng, mong quan nhận lấy. Thôi được, lão đã có lòng thì ta cũng không khách sáo, đa tạ. Ông Toàn ngồi kế bên vẫn chưa nói gì, lúc này mới lên tiếng: Bẩm quan, lão cũng có một số món đồ, mong quan nhận lấy. Nói xong, ông Toàn lấy trong bọc vải to ra một cuộn tranh và một gộp ngọc màu trắng. Đây là tranh sơn thủy mà lão mua được khi có dịp lên vùng Tây Bắc. Ngoài ra còn có một củ nhân sâm, nghe nói đã hơn 100 tuổi. Nhìn hai đồ vật này của ông Toàn, quan mỉm cười cũng không từ chối. Song màn biếu quả cáp là ba người nói sang chuyện khác, mà chủ yếu là các chuyện liên quan đến làm ăn của hai phú hộ. Ông Lý và ông Toàn hầu chuyện quan mà không biết rằng, lúc này có hai ánh mắt đang dõi theo mình từ phòng khách của quan tại lầu 2. Người nhận ra rồi chứ? Mặc lão đang đứng quan sát và nói với người phía sau, đó chính là Đại Ngưu, hắn trả lời. Đây chẳng phải là Lý Chót sao? Sở dĩ mà Đại Ngưu ngạc nhiên là bởi vì ông Lý từng là người dưới trướng của hắn, thời ông Lý còn lăn lộn trong giang hồ. Ngày ấy ông Lý cả người gầy gò ốm yếu, vậy nên được hắn đặt biệt danh là Lý Chót. Được một lúc thì hai vị phú hộ đã ra về, và quan cũng đã có mặt tại lầu 2. Nhìn thấy vẻ mặt còn chưa hết ngạc nhiên Đại Ngưu, quan mỉm cười, quan nói: Có phải người rất ngạc nhiên khi thấy ông Lý phải không? Bẩm quan, có phải quan đã điều tra xuất thân của Lý Chót? Lý Chót? Ý người nói là ông Lý? Vâng, thưa quan. Quan cười lớn rồi nói: Ta không ngờ lão Lý lại có cái biệt danh này. Đúng vậy, ta biết hắn từng là thuộc hạ của ngươi. Đó cũng là nguyên nhân ta nhặt về cho ngươi một mạng. Chính vì thế nên ngươi phải làm cho ta một việc. Xong xuôi, các ngươi có thể đi. Thậm chí ta sẽ bù đắp của cải đủ cho các ngươi sống cả đời. Ông Ngưu nhíu mày, tuy nhiên rất nhanh liền trả lời: Xin quan lớn sai bảo. Tiếp sau đó quan vẫy tay ra hiệu cho Ngưu lại gần, nói đủ nghe một điều gì đó. Nghe xong thì trên vẻ mặt của Đại Ngưu lúc này chợt nở một nụ cười. Bẩm ông, có người tự xưng là bạn của ông xin gặp ạ. Ông Lý lúc này đang ngồi ngoài hiên nhà, nhâm nhi tách trà đắt tiền thì thằng Tèo vào bẩm báo có người xin gặp. Nghĩ ngợi một hồi vẫn không ra được kẻ nào lại dám xưng là bạn của ông. Ở cái làng này, người bằng vai phải vế với ông thì chỉ có lão Toàn. Còn lại đám dân nghèo hèn đến nhìn thằng ông còn chẳng dám, huống hồ xưng là bạn. Ông nói: Cho hắn vào. Vâng, thưa ông. Một lúc sau có một người đàn ông trung niên bước vào, trên mặt còn có một vết sẹo nhỏ. Thấy người này thì ông Lý đứng bật dậy vội vàng nói: Đại ca, sao đại ca lại tới đây? Lý Chót vẫn khỏe chứ? Người tới không ai khác chính là ông Ngưu. Gặp lại đàn em một thời của mình, ông Ngưu có những cảm xúc thật khó tả. Em vẫn khỏe, lâu quá không gặp đại ca rồi. Sao? Thế anh tới mà có vẻ sốt sắng thế. Mà còn đại ca cái gì? Bây giờ mày làm phú hộ một vùng rồi, có còn làm cướp bóc gì nữa mà đại ca. Gọi là anh Ngưu được rồi. Vâng, anh Ngưu, mời anh ngồi. Cũng giống ông Ngưu, ông Lý cũng có những cảm xúc thật đặc biệt. Người đàn ông trước mặt này từng là đại ca của ông Lý. Ông không thể quên được cái máu lạnh tàn ác của đại ca. Ngày ấy chỉ cần đại ca khẽ cau mày là ông Lý phải chột dạ, bởi tính tình của ông Ngưu rất hay vui buồn thất thường. Cuộc sống của mày tốt nhỉ, không còn lang bạt như ngày trước. Đại ca quá lời rồi. Nào, lại đại ca rồi. Nhóm đã tan rã, anh mày giờ cũng không có chỗ để đi. Này tới nương tựa mày được chứ? Đại ca đừng nói vậy. Nếu đại ca không chê thì cứ ở lại đây với em, được chứ? Nghe ông Lý nói vậy thì ông Ngưu gật đầu hài lòng. Trò chuyện thêm một lúc thì ông Lý sai người sắp xếp cho ông Ngưu một chỗ nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hàng ngày đến bữa cơm của ông Lý bây giờ đã nhiều thêm một đôi đũa cho vị đại ca này. Ông Lý lâu nay vẫn dùng cơm một mình, nay lại có thêm sự xuất hiện của một người lạ. Lại được dùng cơm chung với ông chủ, mà thái độ ông chủ rất cung kính với người, khiến cho đám người ở trong nhà xì xào bàn tán. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám tỏ thái độ gì bất thường nếu không muốn nhận cơn thịnh nộ của ông Lý. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, lúc này ông Lý đang có khách ở nhà trên. Ông Lý, ông ép người quá đáng. Một người đàn ông vừa mới đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt ông Lý mà quát. Trái ngược với thái độ ấy, ông Lý vẫn rất bình tĩnh. Cầm tách trà lên mà thổi thổi cho bớt nóng. Xong xuôi ông nói. Kìa ông Trọng, nếu cảm thấy không muốn thì ông có thể nghỉ. Không buôn muối thì buôn cái khác, tôi đâu có ép. Người đàn ông đập bàn là ông Trọng, là một thương lái nhỏ lẻ trong vùng. Dạo gần đây được quan huyện mắt nhắm mắt mở nên ông Lý được đà ép giá. Mọi tay buôn nhỏ lẻ muốn làm ăn đều phải thông qua ông Lý. Chính vì thế mà nhà ông dạo này nườm nượp khách tới thăm, cốt là để thương lượng giá cả. Ông Trọng nghe vậy thì nghiến răng ken két, ông nói. Ông đừng có lộng hành, tôi sẽ gặp quan tri phủ xin chủ trì việc này. Ông Lý nhếch mép cười. Không tiễn. Cứ như vậy ông Trọng ra về trong sự bực tức. Sau khi ông Trọng về, ông Ngưu từ trong buồng sau bước ra, ngồi vào cái ghế mà ông Trọng mới ra về. Ông nói. Lý chót dạo này đã đổi tính rồi. Nếu là ngày trước thì chắc đã bẻ vài cái khớp tay của hắn chứ nhỉ. Ông Lý bật cười, ông nói. Đại ca vẫn như ngày nào. Bây giờ em là thường dân rồi. Sự sự như ngày xưa thì chỉ có ăn cơm nhà lao mà thôi. Ông Ngưu trả lời. Nhưng cứ như vậy mà để hắn không hợp tác thì lại mất mối làm ăn. Thôi được rồi. Anh ở nhà mày mấy hôm nay cũng không có việc gì làm. Xem như đóng góp chút ít vào đống của cải của mày. Ông Lý thoáng giật mình, ông hỏi. Đại ca muốn làm gì? Không cần quan tâm, ở nhà chờ tin của anh. Nói rồi ông Ngưu đứng dậy đi ra ngoài. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Nhìn cái bóng lưng đại ca khuất dần, ông Lý nở một nụ cười. Đêm hôm đó ông Trọng đang ngồi than vãn với vợ về việc đến thương lượng cùng ông Lý ban chiều. Mẹ kiếp, cái thằng cha Lý có định để cho ai làm ăn nữa không biết. Ngày mai tôi sẽ lên bẩm báo quan huyện về việc này. Vợ ông Trọng an ủi. Hay là mình chuyển qua buôn bán cái khác xem sao, chứ báo quan có giải quyết được không, hay là đước họa vào thân. Bán cái gì bây giờ? Dân làng mình đã nghèo, tiền còn chẳng có mà ăn thì mua được cái gì? Mỗi gạo và muối là hai thứ tất yếu nên còn có người mua. Đang hậm hực là thế, thì bất ngờ con chó nhà ông Trọng ở ngoài sân sủa lên inh ỏi. Còn đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng nhiên có một người đàn ông bịt mặt nhảy sổ vào trong phòng bằng đường cửa sổ. Rất nhanh đến trước mặt ông Trọng tung một cú đấm như trời giáng khiến cho ông lăn quay ra đất. Máu me chảy từ mũi ra ướt đẫm cả cái áo. Vợ ông Trọng hoảng hốt đang định chi hô thì chợt khựng lại, bởi người bịt mặt ấy đã vòng ra sau lưng của bà, kề con dao găm sáng loáng ở ngay phía dưới cổ. Ông Trọng cuống cuồng bò dậy, miệng lắp bắp. Ông cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện. Ông cần của cải gì cứ lấy, chỉ cần tha cho vợ chồng tôi một mạng. Người bịt mặt trả lời. Ông Trọng nhỉ, tôi mới nghe ông bức xúc chuyện gì về ông Lý phải không? Còn định báo quan huyện. Ông Trọng ngạc nhiên. Mày là ai? Chuyện lão Lý có liên quan gì đến mày? Ông không cần quan tâm tôi là ai. Ngoan ngoãn thì còn giữ được mạng. Nếu không thì... Vừa nói, hắn vừa nhấn mạnh con dao phía dưới cổ, khiến cho vị trí ấy bắt đầu xuất hiện màu đỏ tươi của máu. Ông Trọng hốt hoảng hét lên. Khoan đã, ông bình tĩnh, ông muốn nói gì nói đi. Tôi chỉ vào thăm hỏi gia đình ông tí thôi, cũng không có gì cả. Nhớ lấy, đây chỉ là lời cảnh cáo. Nói xong, hắn đẩy vợ ông Trọng ngã xuống đất, sau đó nhảy ra cửa sổ rồi biến mất. Ông Trọng chạy tới đỡ vợ dậy. Lúc này bà đã hoảng sợ tột độ, khóc rống lên. Còn chưa hết hoang mang thì bất chợt có một vật gì đó bay từ bên ngoài vào nhà, lăn lồng lốc đến trước mặt bà vợ cùng ông Trọng, khiến cho bà hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đó là cái đầu của con chó nhà ông. Kẻ vừa rồi đã chặt đứt nó rồi ném vào trong. Cái lưỡi thẻ ra cùng máu tươi chảy lênh láng, đặc biệt là đôi mắt trợn ngược, khiến cho đến ông Trọng cũng phải kinh hồn bạt vía. Quãng thời gian tiếp theo, ông Lý càng làm càng phất. Những thương lái bị ông ép giá, dù phản đối đến đâu thì chỉ cần sau một đêm, tất cả đều tự giác đến thỉnh ông Lý mà chấp nhận mọi điều kiện. Chẳng cần nói cũng biết, bởi cứ đến đêm là có một kẻ lẻn vào nhà, như cái cách mà ông Trọng bị viếng thăm hồi hôm vừa rồi. Đám người này nếu ngoan ngoãn không phản kháng thì còn lành lặn, còn nếu không, người thì mất một ngón tay, có người còn bị đánh cho đến tàn phế. Hôm đó ông Lý làm một mâm cơm thịnh soạn chỉ có hai người, gồm ông và ông Ngưu. Rót một chén rượu đầy, ông nâng lên mời đại ca một chén. Chúc đại ca ngày càng khỏe mạnh, hưởng vinh hoa phú quý cùng em. Chúc mày ngày càng phú quý giàu sang, cho anh mày được nhờ. Ông Ngưu cười lớn, cũng cầm chén rượu lên uống cạn. Xong xuôi ông nói tiếp. Anh biết tính mày từ lâu, các mối bán gạo cũng hái ra tiền, sao mày không thử làm cả hai? Thấy ông Ngưu nói vậy thì ông Lý chợt khựng lại, trầm ngâm trong giây lát ông trả lời. Quan huyện đã từng nói phần ai người nấy làm, nước sông không phạm nước giếng anh ạ. Quan nói thì nói vậy, mày không thử sao biết quan không đồng ý? Đằng nào thì mày chả cống nạp đầy đủ, cứ ngồi nhà mà đoán ý của quan thì dại, dại lắm em ạ. Ông Lý nghe xong thì cũng không nói gì nữa, vội lảng sang chuyện khác. Ông Ngưu thấy đàn em mình không muốn nói chuyện này thì cũng cười cười, rồi cả hai tiếp tục uống rượu cho tới sáng. Một tuần sau, ông Lý phát hiện ra một sự việc khiến cho ông cảm thấy bực dọc trong người. Đó là một vài thương lái đã bắt đầu bỏ muối và chuyển sang buôn bán các mặt hàng khác, mà đa số là chuyển sang buôn gạo. Càng về những ngày tiếp theo, càng có nhiều người bỏ nghề, khiến cho ông Lý nóng mặt. Lại cộng thêm ông Ngưu hàng ngày thao túng tâm lý, nhắc đi nhắc lại về miếng bánh béo bở mà ông Toàn đang nắm giữ, khiến cho ông Lý đi đến một quyết định mà có lẽ cho tới tận nhiều năm sau, nó khiến cho ông phải trả giá đắt. Vào một buổi tối sáng trăng, ông Lý dọn một bàn rượu và vẫn ngồi với ông Ngưu như thường lệ. Khi cả hai đã ngà ngà say, ông Lý nói: "Đại ca có ngại giết người nữa hay không?" Gần làng Yên Thịnh có một ngôi chùa cổ được dân làng gọi là chùa Giáng. Ngôi chùa mang theo nét cổ xưa, mộc mạc mà chẳng ai biết nó có từ bao giờ. Lúc này đang dạo bước trong sân chùa là trụ trì cùng với một người đàn ông trung niên, chính là ông Toàn. "A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ đã quyên góp cho nhà chùa. Thí chủ quả là có một tấm lòng nhân hậu." "Sư thầy quá lời rồi. Tiền bạc dù có nhiều đến mấy thì khi chết đi cũng đâu có mang theo được, chỉ bằng dùng nó làm những việc có ý nghĩa giúp ích cho đời." "A Di Đà Phật, người như thí chủ đây thật khiến cho bần tăng cũng tự lấy làm hổ thẹn. Đáng tiếc." Thấy nhà sư bỗng nhiên lại nói hai từ đáng tiếc với giọng điệu ngập ngừng, ông Toàn hỏi: "Đáng tiếc? Sao sư thầy lại nói như vậy?" "A Di Đà Phật, bần tăng chợt nghĩ tới một chuyện khác nên nỡ lời, xin thí chủ đừng bận tâm." Ông Toàn nghe xong thì cũng mỉm cười không gặng hỏi, tiếp tục dạo bước trong khuôn viên ngôi chùa cùng với nhà sư. Được một lúc thì ông Toàn chào tạm biệt nhà sư rồi ra về. Nhìn bóng lưng của người phú hộ tốt bụng đang bước đi phía trước, nhà sư khẽ thở dài, giơ tay bấm độn miệng lẩm bẩm: "Người tốt hiếm có như vậy mà lại sắp gặp họa sát thân, đúng là ý trời. Ta tuy không thể tiết lộ thiên cơ, nhưng chút ít cũng nên làm điều gì đó." Nghĩ xong, sư thầy vội nói lớn: "Xin thí chủ dừng bước." Ông Toàn nghe thấy nhà sư lên tiếng thì xoay người lại, ông nói: Chẳng hay sư thầy có gì chỉ bảo thêm. Bần tăng nhớ rõ là thí chủ có một cậu con trai năm nay lên 10 tuổi, có phải không? Đúng vậy, sao sư thầy lại hỏi như thế? Nhà sư mỉm cười nói, chẳng là sắp tới có lễ giải hạn, mong thí chủ cho bần tăng xin bát tự của cậu con trai, bần tăng sẽ cầu bình an cho cậu ấy. Ông Toàn nghe xong thì hoàn toàn đồng ý với điều này, đọc bát tự ngày sinh của con trai mình. Xong xuôi, ông chào sư thầy rồi ra về. Một lần nữa, sư thầy nhìn bóng lưng của vị phú hộ ấy, thở dài lẩm bẩm. Đúng là người tốt đoạt mệnh. Trở về nhà, ông Toàn vẫn sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Gia đình ông Toàn sống trong một ngôi nhà khang trang cùng với vợ và một người con trai 10 tuổi tên là Phong. Bà Thảo, vợ ông Toàn, là một người phụ nữ của gia đình. Tuy sống trong cảnh giàu sang, nhưng không vì thế mà bà tỏ ra thanh cao. Bà vẫn thường tự tay giặt đồ, nấu ăn cho ông Toàn cùng con trai. Vậy nên người hầu trong nhà nếu so với nhà ông Lý thì ít hơn hẳn. Đêm hôm ấy, ông Toàn đang ở trong phòng ngủ cùng với bà Thảo. Không thấy cậu con trai đâu thì ông bèn hỏi, ủa, thằng Phong đâu rồi bà? Bà Thảo trả lời, con trai quý hóa của ông dạo này thích chơi trò trốn tìm, cứ ở núp núp trong ngóc ngách ngôi nhà này rồi bắt mẹ đi tìm. Ông Toàn cười cười, ông nói, chả biết nó giống ai. Cùng lúc đó thì Tí, một người hầu trong gia đình ông Toàn, đang múc những gầu nước tại sân giếng để đổ đầy lu nước bên cạnh, thì bất ngờ nghe thấy tiếng động ở nơi góc vườn. Trời hôm nay có trăng sáng, tuy nhiên ở góc vườn trồng khá nhiều cây, nên Tí không nhìn rõ được mọi thứ. Nghe ngóng một lúc cũng không thấy có chuyện gì, nên cậu tiếp tục công việc của mình. Liên tiếp là những tiếng động tiếp tục phát ra. Lần này thì Tí biết chắc âm thanh này do có người nhảy qua bờ tường và tiếp đất tạo nên. Nghĩ rằng có trộm, cậu vội cầm cái đòn gánh được cẩn trọng bước từng bước về phía góc tối trong vườn. Khi đang tón rén bước lại phía góc vườn, thì bất ngờ có một bàn tay khẽ đặt lên vai của Tí, làm cho cậu giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông toàn thân mặc hắc y, đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong tâm trí của Tí. Khi chưa hết hoang mang, thì một giọng nói vang lên phía sau lưng, khiến cho cậu nổi da gà. Kiếp này, mày sống đủ rồi. Khi quay lại, thì Tí nhìn thấy bốn cái bóng đen khác cũng đều ăn mặc giống nhau và đều che mặt. Quá hoảng sợ, khi Tí đang định hét lên thì một nhát đâm lạnh lẽo từ phía sau lưng xuyên cả ra ngực, khiến cho máu hộc lên tràn cả ra cằm. Kế tiếp, một trong bốn người đứng phía trước bước lên, giơ một tay đang cầm con dao găm sáng loáng quét ngang vùng cổ của Tí. Từng tia máu bắn ra tung tóe, bắn cả lên mặt của tên sát nhân. Tí một tay ôm cổ họng, một tay chống đòn gánh loạn choạng, cố gắng chạy vào trong. Vết cắt ở cổ khiến cho cậu không thể kêu lên được. Tí nhận ra cuộc đời chưa bao hoài bão của mình đang từ từ rút ngắn lại và chỉ còn được tính bằng giây. Nhìn cái bóng dáng siêu vẹo của Tí ở phía trước, những tên mặc áo đen không đuổi theo mà chỉ đứng đó như muốn chứng kiến cái chết từ từ của người thanh niên xấu số. Bước được vài bước tới sân giếng thì Tí đổ gục. Cậu ngã sóng xoài lên cái chậu nhôm ở sân giếng, khiến cho nó tạo ra tiếng động khá lớn. Khiến cho Xuân, một nữ hầu khác đang ngồi trong bếp bên cạnh chạy ra. Chứng kiến người thanh niên cả người giật giật, đang nằm thoi thóp trên vũng máu, thì Xuân tá hoảng thốt lên. Anh Tí, anh làm sao? Khi còn chưa nói dứt câu, thì dưới sự phản chiếu của ánh trăng, một đường sáng nhẹ lóe lên. Cổ họng của Xuân từ lúc nào đã có một con dao găm phi thẳng cắm vào, khiến cho cô không còn kêu lên được nữa. Bước được một bước thì Xuân cũng gục tại chỗ, ngay cạnh là Tí, lúc này đã tắt thở. Một trong năm cái bóng đen nói, đại ca phóng dao ngày càng chuẩn xác, chúng em sắp không theo kịp được rồi. Tên vừa phóng đao nói, chia nhau ra hành động, phải làm thật mau gọn. Một tên khác nãy giờ đứng sau cùng trả lời, đại ca nhớ để lại mạng gia chủ cho em. Trong khi đó ông Toàn đang tìm trong các ngóc ngách ngôi nhà để tìm cậu con trai. Còn bà Thảo thì vẫn ở tại phòng ngủ, ngồi trước gương và chải lại mái tóc dài óng ả của mình. Bà Thảo rất chú trọng về nhan sắc của mình. Tuy đã là người phụ nữ có gia đình, nhưng vì không phải lo nghĩ gì về tiền bạc, lại chẳng phải làm gì nặng nhọc, nên bà Thảo vẫn giữ cho mình được nét đặc trưng của người con gái phong kiến ngày xưa. Khi Tí ngã vào cái chậu nhôm phát ra âm thanh khá lớn, thì bà cũng nghe thấy phòng ngủ của hai ông bà có một cái cửa sổ, có thể nhìn thông ra sân giếng. Vốn định đứng lên ngó ra xem thử, nhưng rồi lại không thấy động tĩnh gì nữa, nên rồi bà Thảo cũng lười. Gió bất chợt nổi lên khiến cho cánh cửa cứ đập ra đập vào thành tường, khiến cho bà rốt cuộc cũng đứng lên. Khi bà ra đến cửa sổ, thì bất chợt đèn dầu để trên bàn bị một vật gì đó bắn vào, khiến cho nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa, làm sáng một góc của căn phòng. Và rồi đó cũng chính là lúc bà chết điếng người. Khi mà dưới ánh trăng sáng chiếu vào, bà nhận ra có một bóng người in trên mặt sàn nhà. Bà giật mình quay người lại thì nhìn thấy đứng bên ngoài cửa sổ có một người lạ mặt, mà không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ở đó. Người này đeo khăn che mặt và đang nhìn bà bằng một ánh mắt dâm tà, lạnh lẽo. Bà Thảo ú ớ. Ai đó? Người này không trả lời mà vẫn đứng đó như kẻ đi săn nhìn con mồi. Bà Thảo bất giác bước lùi chậm chậm về cửa phòng, vốn định chạy ra bên ngoài để tìm ông Toàn. Nhưng khi bà vừa mở cửa phòng thì bà tá hỏa ngồi bệt xuống, bởi vì bên ngoài cũng có một người nữa đang đứng. Hai con người, một ở cửa sổ, một ở cửa phòng, chẳng có hành động gì mà cứ đứng im như thế, như thể muốn tận hưởng cái nỗi sợ hãi của người đàn bà xấu số. Bà Thảo cảm nhận được sự hỗn loạn và sợ hãi đang lan tỏa trong cơ thể. Hai kẻ lạ mặt đứng im như hai bóng ma, ánh mắt chúng chứa đựng sự tăm tối và ác ý tràn ngập. Bỗng, một trong hai tên cười nói. Thật không ngờ cái con đàn bà này lại còn phơi phới như thế. Tên còn lại thúc giục. Giải quyết nhanh gọn đi, không lại bị đại ca trách phạt. Bà Thảo cố gắng khống chế sự run rẩy của mình, nhưng đối diện với hai ánh nhìn rét lạnh khiến cho tim bà đập mạnh không thể bình tĩnh được nữa. Bà nhận ra rằng không chỉ có hai tên cướp trong căn nhà này, vậy thì ông Toàn và cả Phong con trai bà cũng đang gặp nguy hiểm. Bản năng bảo vệ của người mẹ trỗi dậy, bà mò mẫm trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng và tìm thấy một cái kéo. Có vẻ như con mồi bắt đầu chống cự nên hai tên cướp bắt đầu hành động. Bà Thảo cầm kéo xông tới tên đứng ngoài cửa phòng, tay khua khua loạn xạ cái kéo theo bản năng. Nhưng một người đàn bà chân yếu tay mềm làm sao có thể làm gì được một tên cướp đã từng giết người không chớp mắt được. Chỉ với một cú nghiêng người, đồng thời giơ chân lên ngáng đường, bà Thảo mất đà ngã về phía trước. Bà khóc trong tuyệt vọng và kêu lên thất thanh. Cứu! Ai đó? Cứu tôi với! Lúc này, cả hai tên cướp đều đã ở trong phòng. Chúng đã túm chân bà kéo ngược vào và ném lên giường, trói hai tay bà và nhét rẻ vào mồm khiến cho bà chỉ biết nằm đó và rơi nước mắt. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm, một trong hai tên đã đóng cửa sổ lại, thắp sáng đèn và bắt đầu lục lọi vơ vét tài sản trong căn phòng này. Vốn là phòng ngủ riêng của hai ông bà nên vàng bạc của cải trong phòng này cũng có khá nhiều. Tên còn lại bắt đầu xé toạc quần áo của bà Thảo, từ lớp áo bên ngoài cho đến cái yếm đỏ, cho đến khi lộ ra cặp nhũ hoa của người đàn bà đã có chồng, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự hấp dẫn. Bà Thảo đã mệt lạ người và không còn dãy giụa, đành phó mặc cho số phận và mặc cho tên cướp làm nhục. Cùng thời điểm ấy thì ông Toàn cũng gặp tình cảnh nguy hiểm tương tự. Khi mà ông đang đi tìm cậu con trai thì ông tá hỏa giật mình, bởi vì lúc ông mới đẩy cửa bước vào căn phòng lớn dùng để tiếp khách thì ông đã phải chứng kiến một cảnh tượng. Trên sàn nhà có hai cái xác chết, đó là của hai người hầu khác trong gia đình, và chỉ còn một người hầu còn sống, đó là Bẩm. Những cái khoảnh khắc ông Toàn bước vào, cũng chính là lúc Bờm đang trong tình trạng hai tay bị trói và quỳ ở giữa đại sảnh. Phía trước là hai xác chết. Đứng ở phía sau lại là một tên cướp bịt mặt khác. Hắn kề sẵn con dao găm vào cuống họng của Bờm đã lâu, như thể biết trước ông Toàn sẽ tới. Ông chủ cứu. Không kịp để cho Bờm nói nốt câu, kẻ máu lành đã từ từ rạch cuống họng của Bờm. Máu bắn thành tia phụt thẳng về hai cái xác chết ở dưới sàn. Chuyện gì thế này? Mày là ai? Tên cướp mới cứa cổ của Bờm xong thì đưa con dao lên quẹt tay áo. Hắn nói bằng giọng ồm ồm khó nghe. Cuối cùng cũng tìm thấy mày. Ông Toàn lặp lại câu hỏi lần trước. Mày là ai? Nếu là cướp bóc thì chỉ cần lấy tiền của là được. Tại sao còn phải giết hại người nhà tao như vậy? Vài ba tên người hầu đã khiến cho mày thương xót đến vậy à? Chúng nó không phải người nhà của mày. Cơ mà người nhà của mày tầm này chắc cũng giống như chúng nó. Nghe thấy tên cướp nói vậy thì ông Toàn mới giật mình. Không xong rồi. Nghĩ tới vợ và con trai còn ở một mình trong căn nhà này, ông Toàn vội vã xoay người lại. Ông phải đi tìm vợ và con trai. Nhưng khi ông vừa quay người lại thì hứng chịu một nhát đâm lạnh lẽo vào giữa ngực từ một kẻ đã đứng sau từ lúc nào. Vợ mày để tao đi tìm cho. Mày Lão Lý. Ông Toàn nhận ra giọng nói của kẻ vừa mới đâm lén này. Còn ai khác ngoài lão Phú Hộ xếp trùng mầm với ông ở cái làng này. Tên cướp rút dao găm ra rồi lại bồi thêm một nhát nữa vào vị trí trái tim ông Toàn. Lúc này ông Toàn hai mắt đã đờ đẫn, nhưng vẫn dùng chút sức lực giơ tay lên giật xuống cái khăn che mặt của kẻ thù. Quả nhiên là ông Lý. Ông Lý không ngăn cản ông Toàn giật khăn che mặt của mình. Khi mặt đối mặt, ông Lý nhoẻn miệng cười rồi nói: Tao sẽ lo ma chay cho mày, yên tâm mà chết đi. Nói rồi ông Lý rút thanh đao đang sát bên hông, chém bay đầu ông Toàn. Máu bắn thẳng lên trời theo tia thẳng đứng. Cơ thể ông Toàn từ từ đổ xuống. Cái đầu bị chém bay lăn long lóc đến trước mặt tên cướp mà vừa nãy mới cứa cổ Bờm. Hắn vẫn không nói hay có động tĩnh gì. Chỉ khi nhìn thấy cái đầu của ông Toàn lăn tới, hắn mới nói: Giết thì giết, lại còn rơm ra. Ông Lý trả lời: Đại ca vẫn thích nhanh gọn như ngày nào. Nói xong tên đại ca bỏ đi sang phòng khác. Còn ông Lý vẫn nán lại, nhặt cái đầu của ông Toàn giơ lên trước mặt và nói, như thể ông Toàn vẫn có thể nghe thấy: Mày đừng trách tao. Có trách thì trách mày sống cùng thời với tao. Tao sẽ lo hậu sự cho mày. Đấy là lòng tốt cuối cùng của tao dành cho mày đấy, Lão Toàn. Tiếp đến ông dùng dao quăm quét hai cặp mắt của ông Toàn, cắt cả lưỡi của ông, rồi nhặt cái ba toàn của ông Toàn ở dưới đất, cắm cái đầu và dựng nó ở giữa đại sảnh. Xong xuôi, ông ngắm nhìn tác phẩm của mình một lúc rồi cũng rời đi, và vẫn không hay biết rằng ở cái góc tủ đựng đồ nhỏ tí ti ở góc phòng mà không ai nghĩ là có người có thể chui vừa vào trong, có một ánh mắt đã dõi theo toàn bộ quá trình thảm khốc vừa rồi. Khi trời đã gần về sáng, năm tên cướp rời đi và tập trung tại một bãi đất trống ven sông. Lúc này cả năm tên cướp đã bỏ khăn che mặt, và không ai khác ngoài ông Lý, ông Ngưu cùng A Đại, A Tam và A Lục. Ông Lý nói: Đại ca cùng các anh em bảo trọng, khi nào có dịp nhớ quay lại thăm Lý tôi. Ông Ngưu đáp: Cảm ơn mày, Lý Chót. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ tìm tới mày để nương nhờ. Ông Lý ôm mỗi người một cái rồi chào tạm biệt, đứng nhìn bốn cái bóng đen lẩn khuất xa dần rồi cũng rời đi. Tối hôm ấy, ông Ngưu cùng đàn em đã trở về và có mặt tại quan tri phủ huyện. Lúc này, trong phòng khách, quan đã chờ và dọn sẵn một bàn tiệc để tiếp đón. Lần này bên cạnh quan không thấy bóng dáng của Mặc Lão đâu cả. Bước vào phòng, cả bốn tên quỳ một chân xuống đồng thanh đáp: Tham kiến đại nhân. Đứng lên đi. Tạ đại nhân. Quan rót một ly rượu đầy rồi nói: Việc ta giao các ngươi làm rất tốt, của cải các ngươi có thể giữ làm lộ phí. Đây là tiệc ta chiêu đãi, các ngươi dùng xong thì có thể đi ngay. Nói xong, quan một hơi uống cạn chén rượu, vốn là một tên trùm đã từng lăn lộn trên giang hồ. Ông Ngưu luôn nghi ngờ sự đối đãi quá mức bất thường từ vị quan trước mặt. Hắn nghĩ trong rượu có độc, thế nhưng hành động vừa rồi của quan khiến cho hắn tự nhủ. Lẽ nào mình đã quá đa nghi? Cả bốn tên cướp cũng đều rót đầy chén rượu rồi kính quan, sau đó cũng uống cạn. Buổi tiệc hôm đó quan cùng ông Ngưu với đàn em dùng bữa, ăn uống rồi rượu chè thoải mái. Ông Ngưu cũng không còn cảm giác đa nghi nữa. Dùng tiệc xong thì quan sai người mang tới bốn con ngựa. Quan nói: các người đi đi, sau này tuyệt đối không được đặt chân vào huyện của ta nữa. Số của cải kia đủ cho các người hoàn lương. Đi đi. Lúc này ông Ngưu cúi thấp đầu nói: đa tạ đại nhân đã giúp đỡ, sau này chỉ cần đại nhân muốn, Ngưu tôi dù có chết cũng sẽ phụng sự. Có câu nói này của ngươi là được rồi. Nhìn bóng dáng bốn con ngựa khuất dần, trên môi quan nở một nụ cười. Quay trở lại phòng khách, quan nói với Mặc Lão mà không biết đã xuất hiện từ lúc nào: kết quả thế nào? Mặc Lão trả lời: bẩm quan, đã báo tin xong cả rồi. Quách đại nhân có vẻ không thoải mái, nhưng khi nghe đến có vàng bạc của cải đi cùng làm lễ bồi thường thì cũng đồng ý. Cái tên hám của ấy chỉ thấy tiền là sáng mắt lên. Tiếp đến, Mặc Lão lấy trong người ra một bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc được vo tròn, có màu đen dâng trên cho quan. Lão nói: đây là thuốc giải, đại nhân mau dùng, đại nhân đã quá cẩn thận rồi. Quan không do dự, trực tiếp nuốt hai viên thuốc. Xong xuôi, quan nói: không như thế sao qua mắt được tên Ngưu đa nghi kia. Còn tình hình ở Yên Thịnh thì sao? Lão đã xác nhận chưa? Bẩm quan, cả nhà ông Toàn cùng người hầu đều đã chết hết. Những tên này xuất thân là cướp nên giết người rất dã man. Tuy nhiên... quan hỏi: có chuyện gì sao? Mặc Lão trả lời: tuy nhiên con trai của ông Toàn đã thoát được một mạng, thưa đại nhân. Nói xong, Mặc Lão kể lại toàn bộ quá trình của băng cướp và ông Lý, cả về độ máu lạnh của những tên này. Thì ra trong lúc những tên này hành sự, chúng không hay biết rằng Mặc Lão vẫn quan sát mọi thứ. Lão được quan cử đi phòng khi bọn chúng hành sự xong sẽ cầm vàng bạc của cải mà trốn đi. Nếu chỉ cần như thế thì Mặc Lão sẽ ra tay tiêu diệt. Khi nghe được cậu con trai của Toàn Lão trốn được, trong ánh mắt của quan chợt lóe lên, miệng nở nụ cười bí hiểm. Quan lẩm bẩm: thú vị, rất thú vị. Lại nói về ông Ngưu cùng đàn em. Sau khi cáo từ quan tri huyện Yên Định, thì cả người lấn ngựa men theo lối bờ sông, tức tốc rời khỏi địa bàn. Ấy thế mà vừa tới ranh giới huyện thì bất ngờ bị phục kích. Từng tốp lính canh xuất hiện như thể biết chắc bọn chúng sẽ đi qua nơi này. Ông Ngưu đã hiểu cho đàn em quay trở lại, thì cả đằng sau lẫn đằng trước đều đã bị bao vây. Từ trong đám lính ấy lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đó là viên quan tri huyện vùng bên, trên tay vẫn cầm cái quạt trắng mà phe phẩy. Ông nói: muốn chạy sao? Nhận thấy điều bất thường, ông Ngưu tức giận chửi: mẹ kiếp, bị bán đứng rồi. Nói rồi cả đám đút gươm ra quyết tử chiến. Nhưng khi chưa vào cuộc chiến thì lần lượt từng người đều khuỵu một chân xuống, miệng hộc máu, tay ôm ngực mà đau đớn. Ông Ngưu cũng không ngoại lệ. Ông nói: tại sao lại trúng độc? Chẳng lẽ là do tên quan chó má kia hạ thủ? Nhưng bằng cách nào? Không hổ danh là đại ca, tuy đã trúng độc nhưng hắn vẫn rút đao xông tới đám lính canh đang bủa vây tứ phía. Một cuộc chiến không cần sức vẫn nổ ra. Lần lượt từng tên cướp bị tiêu diệt một cách không thương tiếc. Riêng ông Ngưu thì bị đâm nhiều nhát trên cơ thể, máu chảy nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn. Thế nhưng, ông vẫn cố gắng lao tới và nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết, thuận theo dòng nước mà bị cuốn trôi đi. Do trời tối nên rất nhanh đã không còn thấy dấu vết. Tuy rất muốn phanh thay tên đại ca này, nhưng chợt nghĩ với nhiều vết thương như thế, lại cộng thêm độc tính phát tác, nên quan chỉ huyện vùng bên không hạ lệnh đuổi theo nữa. mà bắt đầu sai người lục soát hành trang của đám cướp. Phát hiện ra số của cải mà chúng mang theo khiến trong phần nào dịu bớt. Ông sai người dọn dẹp một lúc, sau đó thì rút quân. Ngày hôm sau, toàn bộ dân làng Yên Thịnh được một phen chấn động khi người ta phát hiện từng thi thể trong căn nhà của vị phú hộ giàu có bậc nhất trong vùng, đó là nhà ông Toàn. Từng xác chết được tìm thấy với những chi tiết rùng rợn dã man. Bà Thảo được phát hiện chết trong phòng ngủ của hai ông bà, khi mà cơ thể của bà loã lổ bị treo lên. Bà chết với vết sâu ở cổ, hai mắt trợn ngược, máu hộc từ miệng nhỏ tong tong xuống nền nhà. Người hầu trong nhà cũng chết rất nhiều. Từ sân giếng cho tới phòng khách, đầu đầu trong căn nhà cũng đều nồng nặc mùi máu tanh. Thê thảm nhất vẫn phải nói đến ông Toàn, khi mà ông bị chặt lìa cái đầu rồi bị dựng ở giữa đại sảnh. Cặp mắt bị móc mất, dọa cho những người phát hiện đầu tiên một phen hú vía. Trong đám người phát hiện ấy cũng có mặt ông Lý. Tuy nhiên, ông rất ngạc nhiên khi mà trong những cái xác ấy vẫn thiếu một người. Đó là Phong, cậu con trai 10 tuổi của ông Toàn. Ông Lý đã tìm rất kỹ nhưng đều không thấy. Tuy cảm thấy hơi chột dạ nhưng tôi cũng không có cách gì khác nên ông đành cho qua. Đám ma của ông Toàn được một tay ông Lý lo liệu. Không phải không ai nghi ngờ ông Lý, thế nhưng đến cả quan phủ về điều tra cũng kết luận rằng ông Toàn bị cướp lẻn vào nhà sát hại vì toàn bộ của cải trong nhà đều đã bị vét sạch. Một thời gian sau, bằng các mối quan hệ, ông Lý nghiễm nhiên thâu tóm lại các mối buôn gạo của nhà ông Toàn, khiến cho tài sản của ông ngày một nhiều lên. Tại sân sau của phủ quan huyện, lúc này Mặc Lão đang cùng quan ngồi tại bộ bàn ghế đá quen thuộc. Lão nói: "Bẩm đại nhân, ba tên cướp đã bị giết, riêng Đại Ngưu đã bị nước sông cuốn trôi với rất nhiều vết thương, lại thêm chất độc phát tác, e rằng cũng khó tránh khỏi cái chết." Quan nghe xong thì tức giận, đập mạnh tay xuống bàn đá miệng quát lớn: "Cái tên Quách Thành chết tiệt, đã bày sẵn tiệc như thế rồi còn không làm nên chuyện." Bình tĩnh lại đôi chút, quan nói tiếp: "Cảm phiền Mặc Lão cử người men theo ven bờ sông mà tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Lão hiểu rồi. Đang trò chuyện thì có một tên lính canh tới bẩm báo: "Bẩm quan, có một thằng nhóm tới tự xưng là người nhà của quan xin gặp." Cả quan cùng Mặc Lão đều thấy khó hiểu. "Người nhà? Cho vào." "Thưa, vâng ạ." Một lúc sau có một thằng nhóc khoảng chừng 10 tuổi, mặt mũi lấm lem, đi chân đất tới. Trên quần áo vẫn còn vương lại chút máu đã khô. Hai mắt nó đỏ hoe nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, sắc lạnh. Nó đi thẳng tới chỗ quan, quỳ hai chân xuống khấu đầu, miệng nói: "Tham kiến quan lớn, xin quan lớn đòi lại công bằng cho dân đen." Quan ngạc nhiên: "Người là..." Lúc này thằng nhóc ngẩng đầu lên nói: "Bẩm quan lớn, con là Phong, phụ thân con là Toàn, phú hộ làng Yên Thịnh, vẫn thường hay tới bái kiến quan lớn." Quan tri huyện thừa biết Phong còn sống, tuy nhiên vẫn giả bộ ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Phong, quan nói: "Người chính là con trai của Toàn lão, trong những xác chết trong nhà không có người, thì sao vẫn còn sống? Mau nói, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?" Phong khẽ quẹt đi giọt nước mắt vì uất ức, thuật lại những chi tiết mà cậu chứng kiến được, nhất là cái thời điểm cha cậu giật xuống cái khăn che mặt của ông Lý. Nghe xong quan khẽ thở dài, ông nói: "Nói như vậy thì lão Lý đã không nghe lời ta căn dặn rồi. Bây giờ người tới là muốn ta trả thù cho ngươi." Bất ngờ hơn khi Phong trả lời: "Dạ không, xin quan lớn hãy để con tự tay báo thù rửa hận cho gia đình." Quan ngạc nhiên: "Bằng cách nào?" "Xin quan lớn cho con nương nhờ tại đây, học bản lĩnh để có thể tự tay trả thù." "Người nói thật chứ?" Phong trả lời chắc như đinh đóng cột: "Thù này không tự tay báo, con thề không làm người." Nghe xong thì quan trầm ngâm một hồi lâu, lúc sau quan mới lên tiếng: "Nếu người đã quyết định như vậy thì ta tôn trọng ý kiến của người. Tiếp đến quan quay sang Mặc Lão. Cảm phiền Mặc Lão. Nghe thấy trong lời nói của vị quan lớn trước mặt này lại có sự kính trọng nhất định dành cho lão già râu tóc bạc phơ bên cạnh, mà suốt từ lúc Phong tới đến giờ vẫn không nói gì. Vốn là một đứa trẻ thông minh, Phong quỳ xuống, hướng về phía Mặc Lão mà dập đầu. Phong nói: "Xin Mặc Lão hãy thu nhận con." Mặc Lão khẽ thở dài, lão cúi xuống nâng Phong đứng dậy rồi nói: "Mặc Lão ta cả đời không nhận đồ đệ, nhưng quan lớn đã có lời, vậy thì ta sẽ truyền thụ cho người ít võ công. Học được tới đâu phải xem vào tư chất của người." "Đa tạ Mặc Lão." "Gọi ta Mặc là Mặc Gia là được rồi." "Tạ Mặc Gia." Kể từ đó Phong ở lại trong phủ khổ luyện, mà cậu không hay biết rằng chính cái nơi tưởng chừng như cứu cánh của mình thì lại chính là nguồn cơn của sự việc. Vài ngày trước, A Di Đà Phật, thật là thiên ý trêu người. Chủ trì chùa Giáng vừa nói vừa bế thốc đứa bé đang nằm ngất trước cửa chùa vào bên trong. Nhà sư nhận ra đó chính là cậu con trai của ông Toàn, người mà nhà sư đã tính toán ra thiên cơ nhưng không thể tiết lộ. Không hiểu sao Phong lại tới đây, nhưng nếu đã tới tức là có duyên với chùa, ông không thể bỏ mặc. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Phong chỉ ngất đi một lúc rồi tỉnh lại. Nhận thấy sư thầy ở trước mặt, Phong vội vã xuống giường, quỳ sụp xuống khóc lóc và nói: "Xin sư thầy hãy cứu giúp con." Vốn đã từng theo cha tới chùa từ thiện vài lần, Phong không quá xa lạ với sư thầy. Đêm hôm đó sau khi bái lạy trước thi thể cha mẹ, một đứa nhóc 10 tuổi không thể làm gì hơn ngoài việc bỏ trốn, vì cậu không còn biết tin ai trên đời nữa. Phong bước đi trong vô thức, không hiểu sao bàn chân lại dẫn lối tới nơi cửa Phật. Nghe Phong cầu xin, sư thầy khẽ thở dài, cúi xuống nâng Phong đứng dậy rồi nói: "A Di Đà Phật, lão thí chủ là người tốt hiếm có trên đời, nhưng lại thật đoạn mệnh. Nhưng tiểu thí chủ muốn lão nạp giúp như thế nào?" Phong nói: "Xin sư thầy hãy truyền đạt võ công cho con, để con tự tay báo thù." "Mồ Phật, đạo xuất gia không màng thế sự, tiểu thí chủ oán hận ngút trời, sao lão nạp có thể tiếp tay cho thí chủ xa chân vào con đường lầm lỗi?" Phong trả lời với giọng trách móc: "Phật đạo cứu nhân độ thế, vậy sao gia đình con phải chết thảm? Nhìn thấy kẻ thù trước mặt giết chết phụ thân mà không thể làm gì, phận làm con còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Nếu sư thầy không đồng ý thì để tự con tìm cách." Nói xong Phong cúi chào sư thầy rồi một bước ra đi, không ngoảnh đầu lại. Đứng nhìn bóng lưng của cậu nhóc 10 tuổi dần khuất xa, sư thầy khẽ thở dài, giơ ngón tay lên bấm độn miệng lẩm bẩm: "Nghiệp báo nhân quả, đến bao giờ mới kết thúc đây? Thiện tài, thiện tài." Thời gian chậm chậm trôi nhanh, thấm thoát Phong đã ở tại phủ quan huyện được nửa năm. Hàng ngày cậu khổ luyện trong sự khắt khe của Mặc Lão. Cậu phải đứng tấn trong nhiều canh giờ, bị 3-4 tên lính canh tập luyện đối kháng, khiến cho cả thân thể của Phong đầu đầu cũng toàn là vết bầm dập. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua tưởng chừng không có hồi kết cho Phong. Cuộc sống của cậu chìm đắm trong sự khổ luyện. Cảm giác nhớ nhung gia đình ngày càng trở nên da diết, dần dần biến cậu nhóc 10 tuổi từng vô lo vô nghĩ ngày nào dần trở nên vô tình. Những lúc cô đơn và mệt mỏi, Phong tìm cách thoát khỏi thực tại bằng việc nhìn vào ánh trăng từ cửa sổ tối tăm của căn phòng tại một vị trí hẻo lánh. Nó khiến cậu nhớ về cái đêm thảm ấy, cái ngày mà trăng đẹp nhất thì cũng chính là ngày cậu mất tất cả. Phong quyết định trở về thăm mái ấm ngày xưa. Căn nhà từng là nơi ấm áp thì giờ đây nó cũng chính là nỗi ám ảnh đối với cậu hiện giờ. Do phải che giấu thân phận nên cậu chỉ có thể lén về nhà vào ban đêm, và hôm nay trời vẫn sáng trăng như mọi ngày. Cái cảm giác lạnh lẽo và u ám khi bước vào ngôi nhà đã từng chứng kiến sự tàn ác đang làm tim cậu đập nhanh. Căn nhà giờ đây đã bỏ hoang, bụi bặm đã bắt đầu xuất hiện. Bước đi chậm rãi trong căn nhà, chứng kiến từng vết máu đã khô dưới nền gạch như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. Phong quỷ tại nơi ông Toàn bị chém đầu không tránh khỏi những giọt lệ lăn dài trên má. Nỗi đau là quá lớn đối với một đứa bé 10 tuổi. Cái tuổi mà đúng ra phải là vô lo vô nghĩ, sống trong tình yêu thương của cha và mẹ. Thì giờ đây, cậu phải sống với nỗi thù hận quá lớn. Phong chỉ biết nghẹn ngào. Cha, mẹ, Phong Nhi bất hiếu. Bất ngờ hơn khi sau câu nói ấy, một âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà khiến cho Phong giật mình. Cái tiếng động như có ai đó đang chống gậy xuống nền gạch mà bước đi. Đây chẳng phải là tiếng mà ông Toàn vẫn thường chống cái ba to mà đi lại hay sao? Phong bất giác rùng mình khi có một cơn gió lạnh lẽo lùa vào. Lẫn trong tiếng gió là một âm thanh thều thào, âm u và lạnh lẽo. Phong Nhi. Cha, là cha có phải không? Phong Nhi bất hiếu. Phong quay người về tứ phía, muốn tìm thấy ông Toàn, muốn được xà vào lòng ông Toàn như cái cách mà cậu đã từng. Bất ngờ cậu thấy ở nơi cuối phòng, dưới ánh trăng len lỏi chiếu vào, cậu đã thấy cha mình. Thế nhưng thay vì hình ảnh người cha đáng kính ngày nào, thì là một hình ảnh đáng sợ. Có hai thân ảnh mờ ảo hiện lên dưới ánh trăng, chỉ trôi nhẹ nhàng trong không gian, như những hồn ma bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Ông Toàn ngắm nhìn con trai bằng cặp mắt vô hồn đã bị móc mất. Từ hốc mắt chảy ra hàng huyết lệ, đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng Phong không nghe được. Dưới cổ có một đường viền màu đỏ vẫn rỉ ra những dòng máu mờ ảo, là minh chứng cho việc cái đầu đã bị chặt mất. Kế bên là bà Thảo đứng đó với mái tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt trắng bệch, cùng với ánh mắt bi thương nhìn con trai. Trên tay vẫn cầm chặt cái kéo đã từng dùng để chống cự trước khi chết. Đứng trước hình ảnh ghê rợn là vậy, nhưng cậu con trai 10 tuổi không cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm nhận được sự âm ỉ và đau đớn từ oan hồn của cha và mẹ cậu. Họ không có ý hãm hại mà chỉ muốn đến gặp con trai mình. Cha, mẹ, sao lại bỏ con mà đi? Phong quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Khi cậu ngẩng đầu lên, hình ảnh của cha mẹ đã biến mất. Càng lúc cậu càng chìm đắm trong một biển lửa đau đớn và không biết làm thế nào để giải thoát. Hình ảnh của ông Toàn và bà Thảo càng ngày càng mạnh mẽ hơn, khởi dậy những hận thù sâu thẳm trong trái tim, khiến cho Phong dần bị trói buộc và hòa mình vào một thế giới tăm tối không thể thoát khỏi. Kể từ ngày hôm ấy, chẳng đêm nào Phong không gặp ác mộng. Chuyến viếng thăm căn nhà cũ của cậu đã trở thành nỗi ám ảnh. Hình ảnh cha mẹ chết thảm cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cho lòng thù hận dần dần chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí của Phong. Cậu điên cuồng lao vào khổ luyện, cộng với thiên phú của mình, thân thủ của Phong ngày một tiến bộ, khiến cho cả Mặc Lão cũng phải ngạc nhiên. Lúc này quan đang ngồi cùng Mặc Lão tại bàn đá ở sân sau. Sau khi đặt một quân cờ xuống, quan hỏi: tình hình tên tiểu tử đó thế nào rồi Mặc Lão? Mặc Lão cũng đặt một quân cờ khác chặn nước đi vừa rồi của quan. Lão đáp: thiên phú của tên tiểu tử này quả là không tầm thường. Lòng thù hận của hắn trở thành động lực rèn luyện, khiến cho hắn tiến bộ rất nhanh. Đại nhân có gì căn dặn hay không? Cứ để cho hắn thực hiện kế hoạch của mình, dù sao thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Có điều này lão hơi thấy lạ. Lạ? Tên tiểu tử này ngoài việc học võ còn thường xuyên ở nhà bếp. Nghe người trong bếp nói hắn đang học nấu ăn. Nấu ăn sao? Về chuyện này thì quan cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có gì quá quan trọng nên quan cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả hai lại tiếp tục chơi cờ. Tại làng Yên Thịnh, lúc này ông Lý đang say rất nồng sau một cuộc rượu no say. Từ ngày thâu tóm được các mối buôn bán gạo, ông càng làm càng phất. Các thương lái nhỏ lẻ đến gặp ông nườm nượp, vậy nên quả cáp biếu không xuể, và kéo theo đó là những bữa tiệc không có hồi kết. Bất chợt có tiếng mèo kêu làm cho ông tỉnh giấc. Chênh choáng bởi men say, ông Lý vẫn không mở nổi mắt mà ông chỉ hơi trở mình, nằm nghiêng người sang một bên và dần chìm lại vào giấc ngủ một lần nữa. Một lần nữa tiếng mèo lại vang lên kéo ông trở lại. Khó khăn lắm ông mới mở được mắt thì có một thứ khiến cho ông giật mình. Rõ ràng phía bên ngoài cái cửa sổ đối diện với giường của ông có một cái bóng người vừa mới lướt qua. Định thần lại, ông quát: "Đứa nào ở ngoài đó?" Không có tiếng ai trả lời. Đang bực dọc khó chịu thì bỗng nhiên có một thứ chất lỏng rơi lên mặt của ông Lý. Đưa tay lên sờ rồi ngửi thử thì nó có mùi tanh tưởi khiến cho ông phải bịt mũi. Ông đảo mắt lên xem thì ông giật mình hét lên: "Ôi trời ơi!" Ngay phía bên trên trần nhà, đằng sau lớp vải màn chống muỗi ấy là một khuôn mặt của một người phụ nữ. Nó đang dí sát vào lớp vải màn mà nhìn ông chằm chằm. Cái thứ chất lỏng rơi xuống chính là vết máu chảy ra từ cổ của thân ảnh ấy. Ông Lý nhận ra đó là bà Thảo, vợ của ông Toàn. Bà Thảo với gương mặt nhợt nhạt đang lơ lửng trên trần nhà mà nhìn ông. Bà nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng ợn cùng với mái tóc xõa xuống rũ rượi. Gương mặt bà từ từ hạ xuống cho đến khi nó xuyên qua tấm màn. Toàn thân ông Lý bị cứng đơ như bị thứ gì đó trói chặt. Ông ú ớ không nói nên lời. Gương mặt kinh dị cùng vết máu cứ ứa ra lúc này đã dí sát mặt ông Lý mà cười. Gió từ bên ngoài lùa vào qua cửa sổ. Lẫn trong tiếng gió là tiếng của người đàn bà bạc mệnh: "Thằng khốn nạn, mày giết cả nhà tao." Bà Thảo giơ bàn tay đang cầm chiếc kéo sắc nhọn lên, đang định đâm vào mặt của ông Lý thì cuối cùng ông cũng vùng vẫy thoát khỏi trói buộc mà chạy vội ra phòng khách. Vội vàng thắp đèn dầu lên, ông Lý thở hổn hển như vừa bị ai đó bóp cổ. Khi ông vội vàng muốn rời khỏi ngôi nhà thì mới bước được hai bước ông chợt dừng lại bởi một âm phát ra ngay phía bên ngoài cánh cửa ngôi nhà. Dưới ánh đèn yếu ớt của cái đèn dầu, ông thấy rõ ràng có một bàn tay đang từ từ thò vào giữa khe hở của hai cánh cửa. Nó đang dùng ngón tay mà khều khều cái chốt cửa và muốn mở nó ra. Ông Lý ú ớ: Ai ngoài đó?" Vừa dứt câu thì ông tá hỏa ngồi bệt xuống khi ở cái khe hở ấy một con mắt bất chợt ngó vào. Đúng hơn đó là một hốc mắt vì nó không còn con người. Ở bên dưới từng ngón tay vẫn đang ngoe ngoẩy muốn đẩy cái chốt cửa. Cạch. Và rồi cái chốt cửa cũng rơi xuống. Cánh cửa chậm chậm mở ra và bên ngoài không ai khác chính là hồn ma của ông Toàn. Ông Toàn vẫn chống cái ba toang xuống nền gạch, chậm rãi đi vào. Cái đầu ông Toàn cứ lắc lư trên cổ như muốn rơi xuống. "Lý ơi, sao mày hại tao?" Và rồi cái đầu ấy cũng đã rơi xuống, lăn lông lốc tới trước mặt của ông Lý. Đến khi ông Lý gần như đã đứng tim thì cái đầu ấy nhe răng ra cười, khiến cho ông Lý ngất luôn tại chỗ. "Ông chủ ơi, ông chủ ơi!" Ông Lý tỉnh giấc khi được người hầu lay dậy. Ông Lý nhận ra trời đã sáng và mình thì vẫn đang nằm trên giường. Nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì ông khẽ thở vào. Thế nhưng lời người hầu nói khiến cho ông phải suy nghĩ lại. "Ông chủ kiểm tra xem có mất gì không ạ?" "Mày nói vậy là sao?" "Dạ bẩm ông, con thấy cửa nhà trên của ông mở toang, cái chốt cửa thì rơi ở dưới đất nên con sợ có trộm, mới mạn phép vào buồng lay ông dậy." Ông Lý giật mình, chẳng lẽ mọi chuyện hôm qua không phải là giấc mơ? Nhưng nếu không phải là mơ thì sao mình vẫn nằm trên giường? Ông phải tay ra hiệu cho người hầu lui ra, còn ông cứ ngồi trên giường mà đăm chiêu về những thứ đã qua. Thời gian lại lần nữa như một dòng suối nhỏ chảy róc rách êm đềm. Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày xảy ra vụ thảm án nhà ông Toàn. Cái chết của gia đình ông Toàn giờ đây chỉ còn là ví dụ điển hình cho những mảnh đời bạc mệnh. Tại quan huyện Tri Phủ, trong phòng khách lúc này đang có 3 con người đang ngồi. Quan Tri huyện đã già hơn xưa, dáng này đã gầy mảnh khảnh, trên đầu đã điểm vài sợi tóc bạc. Chỉ có đôi mắt là vẫn toát lên thần thái của một người nắm giữ quyền lực. Đa tạ đại nhân đã cưu mang tiểu nhân trong suốt thời gian qua. Phong giờ đây đã là một cậu thanh niên cường tráng, nước da ngăm ngăm đen rắn chắc. Cậu đang quỳ một gối xuống trước hai người. Chỉ có Mạc Lão sau chừng ấy năm vẫn không thay đổi, vẫn râu tóc bạc phơ, vẻ mặt trầm ngâm không nói gì, Còn quan tri huyện thì mỉm cười, đỡ cậu dậy rồi nói. Người nhẫn nhịn cũng đã lâu, cũng nên đi tính sổ được rồi. Cả ba không nói chuyện quá lâu, Phong cảm kích quan huyện cùng Mặc lão, chào từ biệt rồi rời đi. Cậu đi để đòi lại món nợ máu mà cậu đã nhẫn nhịn hơn 10 năm. Khi Phong rời đi, Mặc lão khẽ thở dài, lão nói. Mong đại nhân từ bi, thả cho tên tiểu tử một con đường sống. Quan trả lời. Xem ra Mặc lão đang động lòng trắc ẩn rồi. Thế nhưng diệt cỏ không tận gốc thì kết cục thế nào lão cũng biết. Nếu có một ngày tên tiểu tử đó không có mắt mà quay lại đây tìm đại nhân, tự tay lão sẽ giải quyết. Còn nếu không có chuyện gì xảy ra, xin quan hãy rộng lòng mở lối. Được, dù sao cũng chỉ là một tên tiểu tốt. Lão đã có lời thì ta cũng sẽ không làm khó. Nhưng nếu một ngày hắn không mắt mà trở về, đừng có trách ta vô tình. Đa tạ đại nhân. Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng. Cả quan và Mặc lão đều trầm ngâm. Bàn tay quan gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tạo ra từng tiếng kêu lạch cạch. Một thời gian sau, trong làng Yên Thịnh lại được một phen dậy sóng. Khi mà gia đình ông Lý, vị phú hộ nổi tiếng nhất vùng cả về độ giàu có lẫn độ hung ác, đều chết thảm. Bắt đầu từ cái chết của cô con gái đầu lòng, bị cắt cổ rồi treo lên gốc cây đa đầu làng, cho tới cậu thiếu gia là con trai thứ hai, được phát hiện xác nổi trên bờ sông của làng. Xác của cậu còn thê thảm hơn, khi mà tứ chi bị chặt mất cùng với lục phủ ngũ tạng đã không còn. Và cuối cùng là ông Lý, khi hung thủ đang muốn ra tay sát hại, thì ông Lý được quan tri phủ đến giải cứu kịp thời. Tuy là vậy, nhưng ông Lý không tránh khỏi số phận. Thời gian ngắn sau đó ông Lý cũng bỏ mạng vì đã bị đầu độc từ trước. Hung thủ được xác định là một thanh niên người làm, mới xin vào nhà ông Lý hầu hạ được ít lâu. Đám ma của ông Lý được đích thân quan tri huyện lo liệu như một lời chào tạm biệt đối với một người bạn cũ. Một năm sau, sau khi đã trả thù, Phong lui về ở ẩn tại một thôn quê hẻo lánh ở giáp danh huyện Yên Định, nơi có con sông Nhà Lê chảy qua êm đềm. Cậu dựng một cái chòi nhỏ cạnh dòng sông và chọn cách sống một cuộc sống yên bình. Người dân ở đây cũng đã quen với hình ảnh một cậu thanh niên da ngăm đen vác trên vai cái cần câu cùng một số dụng cụ để bắt cá. Cậu cũng thường xuyên chia số cá bắt được cho người dân trong làng, khiến cho ai nấy đều yêu mến người thanh niên lạ mặt mà lại tốt bụng này. Bề ngoài là vậy, thế nhưng hàng đêm Phong vẫn gặp ác mộng. Thù đã báo nhưng Phong vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao cha mẹ vẫn thường xuyên hiện về với bộ dạng đáng sợ ấy. Vẫn là hai hốc mắt không có con ngươi của ông Toàn cùng với đôi mắt nhợt nhạt của bà Thảo. Họ thường xuất hiện kèm theo ánh trăng mờ ảo, lặng lặng đứng nhìn con trai mà không nói gì. Và đêm nay cũng vậy, cậu bật dậy sau một cơn ác mộng khiến cho cả người thấm đẫm mồ hôi. Khi bình tĩnh lại, Phong phát hiện ra có người đang ở trên mái nhà được lợp bằng rơm ở trên đầu, nhẹ nhàng lấy thanh đao ở dưới gầm giường. Phong phán đoán vị trí của kẻ theo dõi, đạp mạnh chân lên mặt bàn lấy đà nhảy lên cao, đâm xuyên thanh đao lên phía trên. Kẻ theo dõi cũng không phải dạng vừa, hắn nghiêng người né tránh rất nhanh, lộn một vòng rồi nhảy xuống đất. Phong đạp cửa bước ra ngoài. Trước mặt cậu là một hắc y nhân đeo khăn che mặt, trên tay cầm một thanh kiếm ngắn dài 3 tấc, đang nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lùng. Phong quát: Mày là ai? Hắc y nhân không đáp, bước chân hắn di chuyển, bước 2 bước xông tới tấn công Phong. Phong lùi lại thủ thế, nghiêng người tránh né, tay phải cầm đao chém sang ngang, khiến cho hắn chỉ còn cách thu kiếm về để đỡ đòn. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. Hai người lao vào chiến đấu với nhau như mãnh thú. Với bản lĩnh học được từ Mặc lão, lại thêm sự khổ luyện suốt 10 năm qua, Phong có chiếm chút lợi thế. Cậu lắc người, di chuyển theo hình rích rắc, thanh đao bổ từ trên xuống khiến cho hắc y nhân phải giơ kiếm lên trên đầu để đỡ lấy. Cũng vì thế mà hắn tạo ra sơ hở, đủ để Phong tung ra một cú đá xoay vào giữa ngực, khiến cho hắn lùi lại rồi ngã ngửa ra đất. Đằng sau lớp khăn che mặt ấy đã hộc lên một ít máu. Khi Phong đang muốn thắng thế xông lên thì hắc y nhân chợt lên tiếng. Trước lực kinh người, xem ra ta không phải đối thủ của người. Bước chân Phong dừng lại, cậu cau mày suy nghĩ vì giọng nói này cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Cố lục lọi trong trí nhớ, cậu phẫn nộ quát. Mày chính là tên đại ca bịt mặt vào đêm hôm đó. Mày cùng lão già Lý khốn kiếp kia đã giết cả nhà tao. Được, hôm nay tao dùng máu mày để tế linh hồn cha mẹ. Nói xong, Phong tiếp tục xông tới, bổ một đao xuống vị trí mà hắc y nhân đang nằm. Nhưng hắn cũng đã kịp lan sang bên cạnh, khiến nhát đao chém xuống đất. Vừa tránh né, hắn vừa nói. Mày hãy bình tĩnh nghe tao nói. Mày nghĩ tao tự nhiên đến để cho mày giết hay sao? Mày không muốn biết chân tướng sự thật. Nghe thấy hai từ chân tướng, bước chân Phong ngừng lại. Cậu nói. Mày nói vậy là có ý gì? Lúc này tên hắc y nhân đã đứng thẳng người. Hắn giật khe mặt xuống. Không ai khác chính là lão Ngưu. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Phong không còn xông tới nữa. Cậu quay trở lại căn chòi nhỏ, lấy ra một cái ghế gỗ ra ngoài rồi ngồi xuống. Còn lão Ngưu thì vẫn đứng đối diện. Thấy Phong có vẻ như không còn muốn động thủ nữa, thì lão cũng đặt thu kiếm lại vào vỏ. Bước lại gần hơn, lão nói. Tao là Ngưu, từng là đại ca băng cướp của thằng Lý Chót mà mày đã giết. Tao nói cho mày biết một tin, rằng tao, Lý Chót và cả mày đều là những quân cờ của tên quan huyện chó má kia. Khi chưa nghe đầu đuôi sự việc, thấy lão Ngưu lăng mạ vị quan đã từng cưu mang mình, cơn giận dữ lại nhen nhóm. Phong khẽ đưa tay lên cán đao rồi quát. Tốt nhất là mày nên nghĩ kỹ trước khi thốt ra những lời lăng mạ quan tri huyện. Lão Ngưu cười khẩy đáp lại. Mày cứ nghe tao kể xong rồi rút lại câu nói vừa rồi cũng chưa muộn. Thấy Phong khẽ cau mày, lão Ngưu nói tiếp. Cha mẹ mày đúng là do bọn tao giết, nhưng chủ mưu thực sự chính là cái tên quan chó má mà mày đang bênh vực ấy. Anh em tao cũng đều đã chết hết trong tay tên khốn đó. Lão Ngưu vừa nói vừa nghiến răng ken két. Cái ngày lão thương nặng rồi trôi sông, chẳng hiểu cơ duyên thế nào lão lại không chết, để rồi trốn tránh sự truy lùng của quan phủ suốt mười mấy năm nay. Nghe thấy lời nói này, Phong đứng bật dậy, cậu hỏi lại. Mày nói cái gì? Chủ mưu? Ai là chủ mưu? Chủ mưu cái gì? Tiếp theo, lão Ngưu mang tất cả sự thật kể ra, từ chuyện hắn cùng đàn em được cứu, cho tới việc được cử tới nhà ông Lý, thao túng và thúc giục ông lên kế hoạch sát hại nhà ông Phan. Rồi cả việc bị hạ độc để quan tri huyện vùng bên mai phục. Tất cả mọi thứ được vén màn trước mắt của Phong. Phong lúc này hai mắt đã hẳn lên những tia máu đỏ vì giận dữ, kèm theo đó là hai hàng lệ bất chợt chảy ra. Cậu không ngờ, kẻ thù thực sự lại chính là người mà cậu coi như là ân nhân cưu mang cậu. Tự biến mình thành công cụ cho tên quan huyện trừ khử ông Lý, Phong nghẹn ngào. Chà, mẹ, thì ra hai người không thể siêu thoát vì đứa con bất hiếu này. Phong đã mất đi lý trí, cậu với lấy thanh đao lao vào lão Ngưu mà tấn công điên cuồng. Trước sự thay đổi đột ngột này, lão Ngưu nghiến răng mà chửi. Cái tên chết bẩm chết dẫm này, người đau buồn lại nhắm vào ta là sao? Cuộc giao đấu lại tiếp tục diễn ra, nhưng lần này sự áp đảo hoàn toàn về một phía. Phong lúc này đang chìm trong hận thù, muốn phát tiết lên cái kẻ trước mắt này. Dù sao hắn cũng là một trong những người giết hại gia đình của Phong. Lão Ngưu chẳng còn cách nào ngoài việc thủ thế, né tránh rồi chạy vòng quanh căn chòi. Đến khi hắn tức tối không thể chịu được được nữa, hắn quát lớn. Đừng tưởng mày tài giỏi hơn là giết được tao. Tao đánh không lại mày nhưng vẫn có thể chạy trốn. Tao tới tìm mày là muốn hợp tác với mày cùng đi giết tên quan huyện chó má kia. Nếu mày không muốn thì kệ xác mày, ở đó mà khóc lóc đi. Nghe thấy lời nói ấy khiến Phong như tỉnh ra đôi chút. Hắn nói đúng. Dù mình có giỏi hơn nhưng không thể một chiêu giết ngay hắn được. Hoàn toàn có thể chạy trốn. Hơn nữa kẻ thù sau cùng lại là tên quan tri huyện kia. Nghĩ ngợi một hồi, Phong thu đao lại, cậu nói: Tạm thời tao tha cho mày. Mày nói muốn hợp tác, vậy cụ thể như thế nào? Thấy Phong đã chịu nói chuyện thì Đáo Ngưu khẽ thở vào. Hắn đáp: Kể cả có là hợp tác thì tao với mày cũng chưa chắc đã giết được tên quan huyện đó. Xung quanh hắn lúc nào cũng dày đặc lính canh, còn chưa kể lão già tóc bạc luôn túc trực bên cạnh. Dù cho tao với mày cộng lại cũng không thể làm gì được lão ta. Cứ như vậy, cả hai cùng thương lượng kế sách để hợp tác mãi cho tới khi trời sáng, thì Lão Ngưu rời đi, bỏ lại một mình Phong ngồi trầm mặc một hồi lâu, rồi cũng đi mất. Nửa tháng sau, quan tri huyện vẫn thường có thói quen đi vi hành, xem xét tình hình của dân chúng trong huyện. Khi đi, quan thường chỉ mang một tốp lính canh khoảng 5 người. Cơ bản thì bên cạnh quan luôn có một đại cao thủ đi cùng, là Mặc Lão, nên quan không hề lo lắng. Sau nửa buổi di chuyển, quan ghé vào một tửu lâu quán sang trọng có 3 lầu, cũng là quán quen mà quan thường lui tới. Quan được sắp cho một phòng sang trọng ở lầu 2, trong phòng chỉ có quan cùng Mặc Lão. Sắp tới con trai của quan lớn trên tỉnh lấy vợ, Mặc Lão chuẩn bị quà đặc biệt một chút. Lão hiểu rồi, thưa đại nhân. Đang nói chuyện thì tiểu nhị mang thức ăn tới. Một mâm cơm thịnh soạn toàn món ăn đắt tiền được bày biện lên. Xong xuôi, tiểu nhị xin cáo lui. Vốn đã mệt vì di chuyển cả ngày dài, quan không nói nhiều, cầm đũa lên định bụng nếm thử món đầu tiên thì chợt Mặc Lão lên tiếng: Khoan đã. Quan ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì sao? Mặc Lão không trả lời quan mà hướng về phía tên tiểu nhị sắp ra khỏi phòng gọi lớn: Tên kia, đứng lại! Tiểu nhị quay lại, cúi thấp đầu miệng bẩm: Chẳng hay quan lớn và Mặc Lão có gì cần dùng thêm không à? Vốn tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Mặc Lão, quan thả đũa xuống rồi nói: Mặc Lão nhận ra điều gì hay sao? Mặc Lão đáp: Từ lúc tên này vào luôn có biểu hiện bất thường, bàn tay bưng đồ hơi run rẩy, mồ hôi toát ra khá nhiều. Nếu lão đoán không nhầm thì trong đồ ăn này có vấn đề. Quan nghe vậy thì giật mình, thật may là còn có Mặc Lão. Tiếp đến quan nổi giận quát lớn: Ta cho người tự nói sự thật, đừng để ta dùng cực hình. Bẩm quan lớn, con nào dám ạ? Xem ra người vẫn còn ngoan cố. Vậy được rồi, người lại đây, nếm thử từng món ăn cho ta. Tên tiểu nhị vốn định phân bua, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của quan lớn, lại biết mình chẳng thể nào chối cãi thì quỳ sụp xuống van xin: Quan lớn tha mạng, người nhà tiểu nhân bị một kẻ lạ mặt bắt cóc, ra lệnh phải bỏ độc vào thức ăn để hạ độc quan lớn. Xin quan lớn tha mạng, xin quan lớn tha mạng. Quan giận tím người, đứng dậy đạp một đạp vào giữa ngực tên tiểu nhị, khiến hắn ngã vật ra đau đớn. Quan gọi lớn: Lính đâu? Ngay lập tức có 2 lính canh vẫn gác ngoài cửa chạy vào. Quan nói tiếp: Mang tên này ra chém, treo đầu lên thị chúng. Tuân lệnh. Cho đến khi tên tiểu nhị này bị kéo đi thì tiếng của hắn vẫn vọng vào: Quan lớn tha mạng, quan lớn tha mạng. Gần như ngay sau đó có 2 tên lính canh bước vào phòng, cúi thấp đầu bẩm báo: Bẩm quan, đã xử lý xong. Quan ngạc nhiên: Sao nhanh thế? Chưa nói dứt câu thì từ bên cạnh, Mặc Lão đã giơ chân đá vào hông quan khiến quan ngã xuống đất, nhưng cũng giúp quan kịp né tránh một cú phóng dao tới từ 1 trong 2 tên lính canh. Con dao găm phóng ra ghim thẳng lên thành gỗ của tửu lâu quán vẫn còn lắc lư. Gần như lúc đó Mặc Lão vẫn kịp dùng cái bát ăn cơm lia thẳng vào cổ tay của 1 tên lính canh mới hạ thủ. Tên lính canh vừa rồi vẫn kịp rụt tay lại, khiến cho cái bát rơi xuống vỡ vụn. Lúc này quan đã đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, vẫn rất bình tĩnh. Quan nói: Chúng mày không phải lính của tao. Sở dĩ quan bình tĩnh như vậy là vì Mặc Lão đã đứng trước người quan, đối mặt với 2 tên lính giả dạng này. Có Mặc Lão bên cạnh, quan biết mình sẽ an toàn. Lúc này Mặc Lão mới lên tiếng: Tiểu tử Phong cùng Ngưu Tặc, không ngờ 2 người lại hợp tác với nhau. Tất cả hành sự theo kế hoạch đều bị một tay lão già trước mặt gạt bỏ hết. Lão Ngưu tức tối gỡ bỏ cái nón của lính canh xuống, để lộ ra gương mặt bặm trợn cùng với vết sẹo dài trên mặt. Ở kế bên, Phong cũng gỡ bỏ nón lính canh xuống. Cậu nói: thật không ngờ, từ trước tới nay tôi đều là con tốt của ông. Hôm nay tôi phải giết ông để trả mối thù này. Tiếp đến cậu nói với Mạc Lão: Mạc gia, xin người tránh sang một bên để con giết tên ngụy quân tử này. Xong xuôi xin đền mạng tạ lỗi với Mạc gia. Mạc Lão thở dài: tên tiểu tử ngu muội nhà ngươi, nếu quan muốn giết người thì đã giết từ lâu rồi. Người nghĩ người có thể sống tới giờ hay sao? Tại sao giờ này còn quay lại báo thù? Ngày nào ta còn sống, hai người nên từ bỏ ý định này đi. Trong lời nói của Mạc Lão vẫn mang đậm vẻ tiếc nuối. Tuy lão không nhận Phong làm đệ tử, nhưng chung quy vẫn là một tay dạy dỗ cậu suốt 10 năm, khó tránh khỏi động lòng. Đại Ngưu nghe xong thì nghiến răng nói với Phong: nói nhiều như vậy làm gì? Kế hoạch đã thất bại rồi thì chỉ còn nước liều chết. Nói rồi, hắn đốt thanh kiếm ngắn giấu ở sau lưng xông lên. Thấy vậy thì Phong cũng không hề lưỡng lự, rút đao ra và bước tới. Trong không gian chật hẹp của phòng ăn, lúc này đang diễn ra một trận chiến hết sức khốc liệt. Quan Tri Huyện giờ đây đã đứng áp lưng vào tường, ánh mắt bình tĩnh quan sát trận đấu trước mặt. Quan không gọi lính canh tới bởi vì ông biết có tới cũng chẳng giải quyết được gì, mà còn làm Mạc Lão vướng víu. Đủ thấy ông tin tưởng tuyệt đối vào lão già đầu tóc bạc phơ này. Lại nói đến trận giao chiến, Đại Ngưu mở màn với một cú đâm thẳng trực diện về phía Mạc Lão. Lão nhẹ nhàng nghiêng người né tránh cú đâm ấy từ bên trái. Phong lao tới cầm đao quét ngang hông, khiến cho Mạc Lão xoay tròn thuận theo chiều chém, dùng chân khều một cái ghế gỗ bên cạnh lên. Lão cầm nó chặn đứng nhát, chém một cách thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy lực. Tiếp đến, Mạc Lão cúi thấp người di chuyển rất nhanh vòng ra sau lưng của Đại Ngưu, tay nắm chặt thành quả đấm, tung một cú đấm đầy chiến lực vào giữa lưng, khiến cho Đại Ngưu miệng phun ra một ngụm máu. Hắn vội xoay người lại, dùng kiếm chém về phía Mạc Lão. Tuy nhiên, khi quay lại thì hắn ngạc nhiên vì Mạc Lão đã không còn ở đó, mà đã vòng sang bên hông của hắn, dùng ba ngón tay đưa lên cuống họng. Một âm thanh khe khẽ vang lên. Đại Ngưu, một tên cướp khét tiếng, một kẻ giết người không chớp mắt, đã chết. Chẳng ai nghĩ một người thân thủ như hắn lại phải chết khi vừa mới xuất chiêu. Chứng kiến cái chết của Đại Ngưu, Phong không hề bận tâm. Nhân cơ hội Mạc Lão đang giết hắn thì Phong lao nhanh về phía Quan Tri Huyện lúc này đang đứng quan sát. Phong dùng hết sức nhảy thật mạnh, giơ đao nhắm thẳng quyết một chiêu giết chết tên quan này. Tuy nhiên, còn chưa lao tới nơi thì đã bị Mạc Lão dùng cái ghế gỗ ném thẳng vào người. Cú ném đầy uy lực khiến cho cái ghế gãy thành nhiều mảnh, còn Phong thì đang nằm dưới đất, miệng thổ huyết thấm đẫm. Tiếp đến, Mạc Lão túm lấy hai tay của Phong, điểm từng điểm vào các khớp tay, bả vai cũng như cổ tay. Rắc rắc, sau mỗi cú điểm chỉ ấy là một tiếng rắc vang lên. Phong nằm bệt xuống đất, cảm giác đau thấu xương truyền đến. Hai tay Phong đã bị phế chưa dừng lại ở đó. Mạc Lão đã nhặt thanh kiếm ngắn của Đại Ngưu, cắt đi từng đường gân trên cánh tay phải và kết thúc trận chiến bằng một cú đâm xuyên qua bả vai trái của Phong, khiến cho Phong đã hoàn toàn bất tỉnh. Đứng nhìn cậu thanh niên nằm bất tỉnh dưới sàn, Mạc Lão thở dài, quay lại về phía quan, ôm quyền lão nói: bẩm quan, cho lão được nói đôi lời. Một tháng sau, chùa Giáng hôm nay đông hơn mọi ngày, cũng bởi vì nay là ngày rằm. Vốn là một ngôi chùa có tiếng trong vùng nên không tránh khỏi cảnh tấp nập. Sư chủ trì đang ngồi ở sân chùa, thuyết pháp cho rất nhiều người tới nghe. Mãi đến chiều tối mới vãn bớt. Xong xuôi, nhà sư lặng lẽ tới sân sau, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ bé nằm tách biệt. Bên trong ngôi nhà đang phát ra tiếng gõ mõ cốc cốc đều đặn từ một người. A Di Đà Phật, Phong Nhi, con hãy nghỉ ngơi đôi chút. Tiếng gõ mõ chợt dừng lại. Người này không ai khác chính là Phong. Bằng một cách nào đó, Quan Tri Huyện không giết Phong. Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường tại chùa Giáng, bên cạnh là nhà sư chủ trì. Cậu đã bị phế hết võ công, tay phải đã bị cắt gân nên giờ đây đã vô lực, chỉ còn lại tay trái. Đã bao lần cậu muốn tự sát nhưng đều bị nhà sư ngăn cản. Thù không thể báo lại trở thành một phế nhân, khiến cho Phong hận đời, hận trời xanh không có mắt. Sau nhiều lần tự sát không thành thì cậu đã từ bỏ ý định ấy. Lại cộng thêm nhà sư trụ trì hàng ngày giảng giải thế sự trên đời, khiến cho Phong nhận ra mình thực sự mệt mỏi. Giờ đây, cậu đã xuất gia quy y cửa Phật, buông bỏ hận thù mà bao năm qua mình đã chìm đắm trong nó. Chọn sống một cuộc sống bình thường của một người xuất gia, mặc kệ mọi thứ tranh đấu, thứ mà người ta vẫn thường gọi là trò đời. Tất cả chúng ta vừa đón nghe toàn bộ câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị, và không biết quý vị có cảm xúc gì sau khi đón nghe xong toàn bộ câu chuyện này thì hãy để lại một vài lời comment, bình luận ở dưới video để cho Thuận được biết với nhé. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon. Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay quý vị sẽ yêu mến và dành lời khen cho tác giả về câu chuyện ngày hôm nay nhé.